dừng lại trên người của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu? Cái gì? Ninh Thu Thu nghĩ rất lâu, cũng không nhận ra vị anh Đường này là ai. Anh Đường bước đến, khi thấy khuôn mặt nghi hoặc của cô, anh ta lên tiếng. Là tôi, thiên hạ đệ nhất trùy. Ninh Thu Thu, thiên hạ đệ nhất trùy, có chỉ số IQ thấp hơn người bình thường, lại là ông chủ của một thương hiệu cao cấp như Vivi. Ninh Thu Thu có chút không tiêu hóa nổi cái lượng tin tức này. Anh Đường thì lại rất hài lòng với phản ứng của cô. Tại sao mà cô ăn mặc như một tên đàn ông vậy? Anh mới là tên đàn ông, cả nhà anh đều là đàn ông cả. Còn không phải là người phụ trách của các ngươi nữa tôi. Linh Thu Thu nghĩ vậy nên bắt đầu tức giận. Do vậy giọng điệu cũng không tốt. Anh muốn gì? Tôi biết rõ hôm nay cô sẽ đến sự kiện của chúng tôi, cho nên tôi đến để thăm cô thôi. Có vui không? Không vui một chút nào, thậm chí không thể yêu thương được. Linh Thu Thu nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào họ, dường như hai người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Có mập mờ, có tìm tòi nghiên cứu, thậm chí rất không thân thiện. Mẹ kiếp, cái tên ngu ngốc này, hết lần này tới lần khác, chọn trường hợp này. Đừng đợi đến lát nữa gọi cô là mẹ đấy nha. Thật tuyệt vời, chắc chắn mọi người đang nghĩ cô được cha của anh ta bao nuôi. Phó chủ tịch của Vivi và một vài người khác đến và nói. Hai người biết nhau sao? À, chúng tôi quen nhau trong game. Cô ấy chơi game và bị tôi treo cổ lên nhiều lần rồi. Khi nào mà anh treo cổ được tôi? Không phải anh bị chỉ ngư nhận tôi đánh cho đến nỗi kêu cha gọi mẹ hay sao? Anh Đường thì ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Ý là nếu cô dám vạch trần anh ta sẽ không để cho cô ăn quả ngọt. Ninh Thu Thu đành phải giữ mặt mũi cho anh ta nên phải cam chịu. Thẩm nghĩ rằng lần sau lên online sẽ đánh chết anh ta luôn. Ồ, không đánh nhau thì không quen biết. Giám đốc Tề mỉm cười nhìn Ninh Thu Thu. Cô Linh đúng không? Hân hạnh, hân hạnh. Ninh Thu Thu không thoải mái với cái nhìn cách đó của ông ta. Cô khẽ cau mày. Xin chào giám đốc Tề. Anh Đường cũng không chú ý đến bầu không khí khác lạ giữa bọn họ. Anh ta yêu cầu giám đốc Tề đi trước, sau đó liền cuốn lấy Ninh Thu Thu. Cô giới thiệu Chí Ngư cho tôi đi, tôi muốn làm quen với anh ta. Ninh Thu Thu nhìn thời gian, còn 8 phút nữa mới bắt đầu. Cô lên tiếng hỏi. Anh làm quen với anh ấy để làm gì? Bái sư, anh ta chơi game giỏi như vậy, tôi rất muốn học mà. Ninh Thu Thu muốn nói, đây là trời sinh, anh không thể học được. Nhưng nói như vậy với Kim Chủ thì không được, cho nên cô khéo léo nói. Anh ấy không thường xuyên chơi game, cũng không nhận đồ đệ đâu. Tôi biết, bằng không tôi tìm đến cô làm gì? Anh Đường nói, người đại diện cho bộ sưu tập xuân hè lần này tôi đã nhận định là cô rồi. Cô thiếu tôi một ân tình, vì vậy cô phải nói với anh ta giúp tôi. Ninh Thu Thu muốn quỳ xuống để lạy anh ta hai cái. Tôi không muốn làm đại diện, anh đừng có mà gây rối. Hi hi hi, vô dụng thôi, tôi đã giải quyết vấn đề này trước khi tôi đến đây. Người phụ trách cũng đã liên lạc với công ty của cô. Cô đoán thử xem, công ty của cô sẽ như thế nào nhỉ? Anh Đường tiếp tục hèn hạ nói. Ân tình này, cô nhất định phải lỡ rồi. Này, anh có bệnh ư? Linh Thu Thu trợn mắt há hốc mồm. Người đại diện của một thương hiệu bây giờ đều bị ép phải làm như vậy hay sao? Hơn nữa, nhãn hiệu nhà các ngươi cũng là nhãn hiệu quốc tế. Chọn người đại diện có cần phải quá nóng vội như vậy hay không? Không bệnh không bệnh, tôi vẫn rất là khỏe. WeChat của cô như thế nào? Thêm bạn bè đi. Không. Ninh Thu Thu từ chối. Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Anh Đường nói tiếp. Mục tiêu của tôi là Chí Ngư, không phải là cô. Cô còn sợ bị tôi quấy rối sao? Yên tâm đi, nữ minh tinh muốn dụ dỗ tôi còn nhiều hơn cô tưởng tượng đấy. Tôi không có hứng thú với cô đâu, tôi chỉ sùng bái sức mạnh thôi. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Bởi vì mọi người vẫn luôn chú ý đến bọn họ, Ninh Thu Thu không thể đánh bại anh ta. Vì vậy đánh đưa cho anh ta tài khoản WeChat mà cô không thường xuyên sử dụng. Đối phương có biết cũng không có sợ. Anh Đường có được thứ mà anh ta mong muốn nên huýt sáo rời đi. Nhìn bộ dáng tự đắc đó, Ninh Thu Thu hận không thể đạp cho anh ta một cái. Bởi vì bị ép buộc nên Ninh Thu Thu có chút buồn bực. Ngay cả nhân viên nghe nói cô thích bộ đồ đó liền hào phóng tặng cho cô một bộ, nhưng nó cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng của cô. Lúc hoạt động kết thúc và trở về nhà thì đã khá muộn. cô vừa mới mở cửa vào, liền nghe thấy giọng của ông cụ Triển. Cậu khuyên nó trở về đi, đừng đợi đến lúc tôi chết rồi nó mới quay về, vì một người phụ nữ mà bỏ nhà trốn đi, còn ra hệ thống gì nữa. Không biết ông cụ Triển đang gọi điện thoại cho ai, nhưng nhân vật chính trong cuộc trò chuyện điện thoại chắc chắn là Triển Thanh Viễn. Triển Thanh Viễn rời nhà trốn đi, nói cho một mình Triển Thanh Việt. Nếu như không phải Ninh Thu Thu lấy giúp anh một tập tài liệu, cô cũng không biết anh ta lại làm ra cái chuyện bốc đồng như vậy. Mọi người vẫn ngấm ngầm không nói cho ông cụ Triển, không ngờ ông cụ đã biết. Ông cụ Triển thấy cô về thì khoát tay, giọng nói dịu đi đôi chút. Dù sao cậu cũng khuyên nó trở về đi, tôi cam đoan rằng anh trai nó sẽ không đánh nó, cũng không mắng nó đâu. Ninh Thu Thu vô tình nghe được cuộc gọi của ông. Cô từ chối ngựa giúp việc đến giúp cô cầm túi sách mà cầm theo đồ đạc đi thẳng lên lầu. Lúc đi lên, tình cờ phát hiện Tinh Tinh đang đi xuống. Bởi vì Tinh Tinh không hoàn thành tốt nhiệm vụ Ninh Thu Thu sao, nên lúc nhìn thấy cô có chút chột dạ. Tuy nhiên, Tinh Tinh càng chột dạ thì càng ra sức nịnh bợ. Lúc nhìn thấy Ninh Thu Thu cầm hai cái túi liền nói: Cô Ninh, cô đã về rồi ư? Để tôi xách đồ giúp cô nhé. Đồ vật nặng như vậy sẽ làm hỏng những ngón tay xinh đẹp của cô mất thôi. Này, cái bộ dáng của cô thật giống như lúc rượu rượu làm gì sai vậy hả? Ninh Thu Thu nghi ngờ cô ấy. Có phải cô lại bắn đứng tôi rồi đúng không? Không không không, tôi không phải là gián điệp. Tinh Tinh giơ tay lên hứa. Cô đúng là không phải gián điệp, cô còn không có bằng lái xe kìa. Xem gió bẹ lái như là bị lật thuyền vậy. Tinh Tinh. Linh Thu Thu cũng không tán gẫu với cô mà nói: Anh Triển đâu rồi? Lúc anh ấy trở về phòng liền đuổi tôi đi luôn. Bây giờ chân anh ấy đã tốt hơn rồi, anh ấy không cần tôi nữa. Lời này nghe có chút buồn bã, nhưng đầu cậu thang không phải chỗ để nói chuyện phiếm. Linh Thu Thu quyết định ngày mai sẽ quan tâm đến dự định tương lai của cô hộ lý này. Cô để cho cô ấy đi xuống lầu trước, đặt đồ đạc vào trong phòng. Linh Thu Thu cầm theo quần áo gõ cửa phòng của Triển Thanh Việt, nghĩ xem nên làm cách nào để nói chuyện của thiên hạ đệ nhất trị cho anh ta nghe. Sau khi chờ đợi một lúc, cánh cửa được mở ra. Khi nhìn thấy bên trong, khả năng giữ vững bình tĩnh của Ninh Thu Thu ngay lập tức biến mất. Cô thấy Triển Thanh Việt đang tắm, tóc của Triển Thanh Việt vẫn còn nhọ nước, trên người tùy ý phóc một chiếc áo ngủ. Áo ngủ có lẽ mặc vội vàng nên không được chỉnh tề, cổ áo hình chữ V lớp nó hiện ra một mạng da thịt trắng lõn. Nước từ trên đầu của anh chạy xuống chiếc cổ thon dài, dọc theo cổ áo, chui vào nơi khiến người ta mơ mơ màng màng. Triển Thanh Viễn rất đẹp trai, khuôn mặt lúc này hơi ửng đỏ vì nước nóng, càng tăng thêm vẻ đẹp cho anh. Quả thực giống như là một bức tranh nam mỹ đang tắm. Ninh Thu Thu, cô cảm thấy mình đã bị dụ dỗ mất rồi. Thậm chí không kìm lòng được mà suy nghĩ, bản thân đột nhiên đến gõ cửa, làm phiền đến việc người ta tắm. Vốn là xương khớp của anh bất tiện, trong một khoảng thời gian như vậy, có phải bên trong còn chưa kịp mặc cái gì hay không? Thực sự là không mặc, ra mở cửa cho cô hay sao? Mẹ kiếp, cô đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Khuôn mặt già của Ninh Thu Thu liền đỏ lên. Anh đang tắm sao? Ninh Thu Thu cúi đầu, không dám nhìn người ta. Triển Thanh Việt thấy tai của Ninh Thu Thu đỏ như máu, bộ dạng trông giống như một cô con dâu nhỏ đã phạm phải sai lầm, hoàn toàn mất hết dáng vẻ uy phong, không biết xấu hổ khi trêu chọc anh. Anh cố ý cười khẽ. Tôi tắm một lát. Trời ơi, cái giọng nói này phối hợp với khung cảnh này hoàn toàn giống như tiểu kiều thê đưa đến cửa tặng cho tổng tài bá đạo vậy. Tuy nhiên nội dung cốt truyện không phải là tổng tài mạnh hơn kiều thê, mà là kiều thê thừa dịp tổng tài thân thể yếu kém, mạnh mẽ trói anh ta ở trên giường, rồi nhe răng cười hí hí. Anh kêu nên đi, kêu đến rách họng cũng không có ai đến cứu anh đâu. Trời ơi, cái này rất là thú vị nha. Ninh Thu Thu che ngực chống lại sự thôi thúc mãnh liệt này, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường khiến người ta phạm tội này. Cô lắc chiếc túi trong tay và nói: Em mua cho anh một bộ quần áo nên cầm qua cho anh. Đặt ở đó đi, đợi tôi một lát. Triển Thanh Việt để cô vào, còn bản thân quay trở lại phòng tắm. Ninh Thu Thu suy nghĩ, chờ tôi sao? Đáng tiếc Triển Thanh Việt đã đóng cửa phòng tắm rồi. Ninh Thu Thu đành phải đợi. Cô đặt cái túi sang một bên và ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở trong phòng. Kể từ sau khi hai người trở về, Ninh Thu Thu rất ít khi vào trong phòng của Triển Thanh Việt. Trịnh Thanh Viện rất tôn trọng cô. Ngoại trừ cái lần cô bị bệnh kia ra, anh cũng rất ít khi đến phòng của cô. Hôm nay, đêm dài vắng người, cô thì đang ngồi trong phòng của người ta, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Dù sao, cũng cảm thấy là lạ, giống như là mình đang chờ được sủng hạnh vậy. Ninh Thu Thu gạt bỏ hết những ý tưởng kỳ lạ ra khỏi đầu. Cô lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút về biệt hiệu WeChat. Cô thấy một người đặt tên là "Đứa trẻ không phải tôi" thêm WeChat của cô. Ninh Thu Thu chấp nhận yêu cầu của anh ta. Ninh Thu Thu, đẹp trai là ai? Đứa trẻ không phải tôi. Tôi là trì trì của cô này, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Người khoe khoang, tự nhận là điên cuồng bá chủ, bề ngoài trông giống như tên đầu óc chậm phát triển, lại có thể lấy một cái tên văn vẹ như vậy. Tuy nhiên cũng chẳng cần phải suy nghĩ, đứa trẻ không phải tôi, đoán chừng cũng giống như Chị Ngư và Cố Uyên, là tên của cặp tình nhân. À, Ninh Thu Thu ê rằng, trẻ nhỏ bây giờ thực sự buồn hôn. Đứa trẻ không phải tôi nói. Nhớ kỹ chuyện của tôi nha, nếu cô không tiện mở miệng thì cho tôi WeChat của Chí Ngư là được. Tôi tự mình nói, tôi sẽ nói là do mình ra điều kiện, nhất định sẽ không nói là cô cho đâu. Khi chúng ta thành anh em tốt, sẽ giúp đỡ bạn bè, không tiếc cả mạng sống mà. Này, người nào muốn làm anh em với anh không phải là con trai của tôi sao? Ninh Thu Thu xem thường, nhưng mà cái tên anh Đường này, mặc dù rất xấu, nhưng dường như không quá phiền phức. Nói tóm lại là một phú nhị đại rảnh rỗi sinh hư hỏng, so với người hạ độc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, hào cảm của Ninh Thu Thu dành cho anh ta cũng không quá một giây. Bên kia lại gửi một tin nhắn đến. Đứa trẻ không phải tôi. Nếu cô không cho, tôi sẽ mua hot xe và nói rằng nữ diễn viên họ Linh lừa gạt người khác. Có chuyện gì vậy? Trịnh Thanh Việt tắm xong, lúc đi ra liền nhìn thấy Ninh Thu Thu được thợ hổn hển, khuôn mặt phồng lên như một cái bánh bao, khiến người khác không kìm được mà muốn bóp một cái. Anh cười cười và nói, để cho em chờ một lát, em liền thấy mất hứng sao? Trịnh Thanh Việt mặc một áo choàng tắm, nhưng lần này đã ăn mặc chỉnh tề hơn, không còn cám dỗ như lần trước. Nào có đâu, là thiên hạ đệ nhất trụy. Trịnh Thanh Việt nghe xong liền nói, nếu em không muốn làm đại diện thì có thể để cho người khác làm. Tuy nhiên chuyện bé sư này thì... Trịnh Thanh Việt đặt máy sấy tóc vào tay Ninh Thu Thu. Dù sao cũng sang năm mới rồi, tôi cũng rất rảnh rỗi, tạm thời thỏa mãn nhu cầu cậu ta một chút đi. Ninh Thu Thu, anh định làm gì? Trịnh Thanh Việt cười khẽ. Đương nhiên là dạy cho anh ta chơi game thôi. Không đúng. Ninh Thu Thu giơ cái máy sấy tóc trong tay lên. Anh đưa thứ này cho em để làm gì vậy? Trịnh Thanh Việt nhíu mày. Tôi giúp em, cho em cơ hội để báo đáp thôi. Ninh Thu Thu, cái logic này hình như cũng đúng nhỉ? Ninh Thu Thu từ một người bón nước tiến hóa thành một người sấy tóc, nói không chừng sau này còn phải trở thành một người làm ấm giường nữa. Không được, không thể cứ khuất phục giai cấp tư sản thế này được. Ninh Thu Thu hạ quyết tâm không sấy tóc cho anh, để cho anh cảm nhận sự phẫn nộ của giai cấp công nhân. Thế nhưng, một giây sau, cô đã bị vạ mặt. Trên đầu Trịnh Thanh Việt còn để lại vết sẹo sau phẫu thuật thật dài, mà không phải một vết, mà là mấy vết liền. Nước bình thường, tóc của Trịnh Thanh Việt khá dày, cũng thêm đã bị lâu như vậy rồi cũng không nhìn ra được. Lúc này mái tóc còn ướt lật, những vết sẹo dữ tợn này liền giữa võ dương oai, thể hiện cảm giác tồn tại rất rõ ràng. Được rồi, thôi nể mặt anh là bệnh nhân vậy. Ninh Thu Thu vô cùng cẩn thận bật máy sấy, sấy tóc cho anh. Còn không dám đặt máy sấy quá gần chỗ bị thương, sợ thổi vào sẽ khiến vết thương bị toác ra. Trịnh Thanh Việt hít mắt hưởng thụ, để cô sấy một lúc lâu. Kết quả trên tóc vẫn còn những giọt nước nhỏ. Cảm thấy cứ để mặc đối phương sấy như vậy, chỉ sợ còn không bằng hong gió tự nhiên. Anh ra hiệu cho Thu Thu tắt máy sấy. Sao vậy? Em làm anh bị đau sao? Ninh Thu Thu lo lắng hỏi. Lời này làm Trịnh Thanh Việt rất hưởng thụ. Cũng hiểu vì sao Ninh Thu Thu lại sấy chậm đến như vậy. Không, anh nói, những vết thương trên đầu tôi đã hơn 2 năm rồi, đã sớm lành lại. Em không cần để ý như vậy đâu, Thu Thu ngốc. Thu Thu ngốc là cái em gái nhà anh ấy, khó nghe thực muốn chết. Sau khi Thu Thu lực sĩ, Trịnh Thanh Việt lại đặt cho cô một biệt danh mới,

Ninh Thu Thu cởi áo khoác cho anh. Mới nhận ra hôm nay người này mặc bộ quần áo mà cô đã tặng. Ánh mắt của cô khá tốt. Bộ quần áo này rất thích hợp với anh. Mặc vào trong lại trông tượng thành và đẹp trai hơn. Cũng không quá trang trọng như âu phục công sở. Cũng không quá giản dị mất lịch sự. Rất hợp với hội nghị tất niên của công ty anh. Cũng không biết có ai khen anh đẹp trai hay không. Nói không chừng đã hấp dẫn một đống em gái nhỏ rồi đấy. Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu không nhịn được ý cười. Giúp anh cởi áo khoác đặt sang một bên. Lúc đang cúi người định đắp chăn cho anh, người đang nằm yên không nhúc nhích ở bên giường lại hơi nhíu mày, đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cổ của cô. Ninh Thu Thu không kịp đề phòng, cả người ngã xuống trên người anh. Anh làm Ninh Thu Thu còn chưa nói hết câu đã bị đối phương chặn miệng lại, khiến đầu óc của cô lập tức chết máy. Trời ơi, đây là muốn trình diễn phiên bản say rượu mất lý trí ở đời thực đấy ư? Ninh Thu Thu mở to hai mắt, trong giây lát quên cả việc phản kháng. Bờ môi bị đối phương mút mát gặm cắn, làn da giữa hai cánh môi kia hơi khô cứng, khiến cho cảm xúc lại càng thêm rõ rệt. Một loại cảm xúc lạ lẫm chuyển giữa hai bờ môi, kích thích vào đại não, làm cô không kiểm chế được muốn nhắm mắt lại, chìm vào trong nụ hôn đấy. Đến lúc đối phương không cảm thấy thỏa mãn, đem đầu lưỡi ướt át thăm dò, muốn đậy hai cánh môi đang mím chặt của cô. Ninh Thu Thu bị sự ấm áp kia làm cho bừng tỉnh. Lúc đối phương sắp công thành đoạt đất rồi ba hồn bảy vía mới chịu quay lại, Ninh Thu Thu nhất thời phản ứng lại, theo bản năng cắn anh ta một cái. Đối phương bị đau mới buông cô ra. Ninh Thu Thu từ trên người anh nhảy dựng lên ngay lập tức. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Triện Thanh Viện giơ tay che mắt, sắc mặt đỏ ửng đỏ, khóe miệng còn bị cô cắn cho chảy máu. Anh nghỉ ngơi đi. Ninh Thu Thu nói xong thì kéo chăn lên che kín cái khuôn mặt hại nước hại dân của anh ấy. Mãi đến khi về phòng của mình, tim của Ninh Thu Thu vẫn đập ầm ầm, cả người bụn rụn, sắc mặt thì ửng đỏ như hơ qua lửa, kích thích quá đi. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, lần trước cô còn chủ động hôn người ta nữa, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác biệt. Lần trước cô coi anh ấy giống như đối tượng để diễn cảnh hôn. Nghĩ đến đối phương là một diễn viên điển trai, ngu gì mà cô lại không hôn, còn phải hôn cho mãnh liệt, nghệ thuật nữa kìa. Lần này bị đối phương hôn, cái loại cảm giác này nó như thế nào nhỉ? Rất là vi diệu, thậm chí rất có cảm giác thật là muốn hôn nữa. Triện Thanh Việt chờ cho đối phương đóng cửa lại mới vén chăn bỏ ra ngoài. Ninh Thu Thu không những quan tâm đắp chăn lại cho anh mà còn tắt đèn nữa, chăm sóc thật chu đáo đến nơi đến chốn. Trong bóng tối, Triện Thanh Việt cọ sát lòng bàn tay vào chỗ bị cắn, hít hà một tiếng. Đau thật. Anh cười bất đắc dĩ. Mèo rừng nhỏ này chạy thật là nhanh nha. Sáng ngày hôm sau, Ninh Thu Thu vẫn còn ôm một bụng suy nghĩ về nụ hôn nóng bỏng của hôm qua. Tự hỏi Triện Thanh Việt sẽ giải thích như thế nào. Kết quả cả một buổi sáng, người ta lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng hề nhắc một tí gì đến chuyện này cả, làm cho Ninh Thu Thu kiềm chế đến mức ngứa ngáy ở trong lòng. Tên này quên sạch hết chuyện hôm qua mà mình đã làm rồi cơ đấy. Cũng do định lực của cô quá mạnh, không bị sắc đẹp mê hoặc, chứ đổi lại là người khác thì đã trực tiếp ngủ với anh rồi ôm bụng bầu chạy. Vài năm sau sẽ dắt theo một đứa con trai về khóc nóc để đòi chịu trách nhiệm. Quả kịch bản này quả thực này thật là thoải mái nha. Buổi sáng Triện Thanh Việt phải lập tức phục hồi chức năng. Ninh Thu Thu ở nhà xem kịch bản. Vị trí của nhà họ Triện rất tốt, nhiều ánh nắng. Cô ngồi trên chiếu tatami là bên cạnh cửa sổ sát đất, tắm dưới ánh nắng mặt trời của mùa đông để xem kịch bản, nhìn rất là thoải mái. Tiểu thuyết Bá Vương Học Đường cô đã đọc 3 lần. Khác xa với thể loại tổng tài bá đạo mà người đàn ông mạnh mẽ, cường hãn, còn phụ nữ chỉ được vẽ xinh đẹp đang tràn lan trên thị trường. Đây là một bộ sách nữ cường, nữ chính vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, còn nam chính thì lại chịu trách nhiệm. Tất nhiên không chỉ nằm một chỗ mà thoáng qua xác chết cũng có vùng lên làm tổng tài bá đạo một lát. Loại tiểu thuyết khác với những thể loại bình thường như thế này đọc rất thoải mái. Sau khi chuyển thể thành kịch bản, nội dung tuy có bị thay đổi tương đối nhiều nhưng đại khái vẫn rất hấp dẫn, cũng rất sát nguyên tắc. Linh Thu Thu đứng ở góc độ của một độc giả hay là góc độ của một diễn viên thì đều cảm thấy bộ phim này sẽ rất là lôi cuốn. Chỉ có điều do thằng nhãi con Tống Sở đóng vai nam chính, nên Ninh Thu Thu lo lắng mình sẽ không thể nhập vai được. Ngày nào cũng gọi con yêu ở bên miệng, rất dễ biến mình thành fan mẹ, dẫn đến ánh mắt nhìn người người ta không nhịn được mà hiện từ hơn một chút. Bị bệnh nghề nghiệp nên Ninh Thu Thu xem kịch bản rất kỹ, phỏng đoán tâm lý và thần thái của nhân vật từng lúc như thế nào. Có đôi khi đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng mới hay ho nào đó, có thể dùng bút để ghi chú lại. Lúc cô đang nâng gọng kính lên để che tiếng động cơ ô tô từ dưới lầu, căn phòng mà cô đang ngồi vừa vặn đối diện với cổng lớn bên kia, nên động tĩnh gì cũng rất dễ có thể nhìn thấy được. Ninh Thu Thu nhìn thấy một chiếc màu trắng lái đi vào trong sân. Chiếc xe đó không phải là xe của nhà, chắc là có khách. Sau khi xe dừng hẳn, người mở cửa xe xuống lại làm Ninh Thu Thu bất ngờ, là Lâm Tịnh Điền và mẹ cô ấy, cũng chính là con gái của ông nội Triển, Triển Duyệt Hè. Ninh Thu Thu cảm thấy ông nội Triển đặt tên rất đặc biệt. Bà của Triển Thanh Việt tên là Triển Đường Hè, cô ruột của anh thì tên là Triển Duyệt Hè, phát âm hơi khó nhưng lại rất văn vẻ. Trước khi Triển Thanh Việt tỉnh lại, Ninh Thu Thu đã từng gặp qua cô ruột này. Khác hẳn với Lâm Tịnh Uyển ngốc nghếch mạch ngọt, vị tiểu thư nhà họ Triển này có phong đạm của tiểu thư thế gia vọng tộc rất rõ rệt, đoan trang nhã nhặn, điềm đạm hào phóng, phong thái như thế là khiến cho Ninh Thu Thu vô cùng xấu hổ. Hai người họ đến chắc là để thăm ông nội Triển. Lúc Ninh Thu Thu định thu hồi tầm mắt thì thấy cửa chiếc xe bật mở. Cô nhìn thấy Triển Thanh Viễn đã lâu không gặp từ trên xe bước xuống. Thì ra là đưa vị này trở về nhà ư? Nhớ tới cuộc điện thoại của ông nội Triển hai ngày trước, chắc là Triển Thanh Viễn đã trốn nhà tới ở nhà cô út anh ta chăng? Ninh Thu Thu bỗng cảm thấy thật là thú vị nha. Triển Thanh Viễn yêu đương tủy tiện, ném trác sâm cho Triển Thanh Viễn xong thì chạy mất dạng. Tuy Triển Thanh Viễn ngoài miệng không có nói gì, nhưng người sáng suốt ai cũng nhìn ra được anh đang rất tức giận, thậm chí còn rút hết vốn đầu tư cho phòng làm việc của Quý Vi Lương. Thủ đoạn cương quyết không phải là bình thường. Bây giờ anh em gặp nhau, không biết có ngồi dậy đánh nhau một trận không nhỉ? Rất rất có thể lắm chứ. Ninh Thu Thu nghĩ vậy, trở thành người từ chiếu tatami đứng lên đi xuống dưới, lỡ như có đánh nhau còn kéo lại được. Thân thể Triển Thanh Viện bây giờ cũng chưa phục hồi hoàn toàn, sống hệt như người đẹp bằng giấy, chỉ cần cố gắng sức đẩy một chút thôi cũng có thể đẩy hỏng cả người, chứ đừng nói đến cái loại đàn ông cao to khỏe mạnh như Triển Thanh Viễn. Có 10 Triển Thanh Viện cũng không thể đánh nổi anh ta. Người nhà họ Triển không phải người già thì cũng chỉ có phụ nữ, trên cơ bản là kéo lại không nổi. Ừ, thực sự không phải là cô nhiều chuyện đâu nhá. Ninh Thu Thu đặc biệt dán cho mình một chiếc bùa gia tăng sức mạnh, cầm một cái nu đi xuống lầu xả vờ lấy nước. Vừa đúng lúc bọn họ từ cửa lớn bước vào trong nhà, Lâm Tịnh Điểm thấy cô thì vui vẻ chào hỏi. Chị dâu, hôm nay chị không đi diễn kịch hả? Người ngoài ngành thường lý giải về nghệ sĩ là ca hát hoặc là quay phim, thậm chí họ cũng không gọi là quay phim mà gọi là diễn kịch. Không, cuối năm rồi nên lịch trình của chị tương đối là giãn. Ninh Thu Thu khẽ cười nói, sau lại đáp lễ gật đầu với Triển Duyệt Hè. Con chào cô. Ừ. Triển Duyệt Hè cũng lịch sự cười với cô. Vừa đúng lúc ông nội dắt Diệu Diệu về. Diệu Diệu chân chó này là một chú chó vị tinh danh đáng yêu, đúng kiểu ông nội Triển thích, vậy nên rất được ông nội thương yêu. Cuộc sống cũng bắt đầu thăng hoa, từ chó tiến thành chó anh chó em, hàng ngày làm tùy tùng đi theo ông nội Triển tản bộ khắp mọi nơi. Ngày tháng trôi qua lại càng thêm đắc ý. Nhìn thấy có người lạ đến nhà, Diệu Diệu lon ton chạy tới người đông người tây một hồi, chẳng có chút gì là sợ người ta cả. Dắt nó đi xuống dưới đi, ông nội Triển nói với quản gia. Quản gia thấy bầu không khí có cái gì đó sai sai, nhanh chân dắt Diệu Diệu đi luôn. Triển Duyệt và Lâm Tịnh Điểm chào ông nội Triển. Triển Thanh Viễn vẫn luôn không nói gì, cũng khàn khàn kêu hai tiếng ông nội. Lần này Triển Thanh Viễn bỏ nhà ra đi, cả người gầy đi trông thấy rõ, nhìn rất tiểu tụy, chắc chắn bị đuổi bắt không lấy gì làm dễ chịu. Ừ, về là tốt rồi. Ông nội Triển đi tới, trong mắt không nhìn ra được, hỉ nộ ai ô nói. Không cần sợ, ngồi xuống cả đi. Trong nhà có khách đến, nên Thu Thu giúp ông nội Triển rót trà, nghe ông mở miệng nói. Cháu bị đuổi về rồi sao? Triện Thanh Viện im lặng. Vì phụ nữ mà vứt bỏ cả gia nghiệp. Ông nội Triện mặc dù có nói qua điện thoại là sẽ không mắng anh ta, nhưng xem ra bây giờ vẫn không nhịn được nỗi giận. Nếu anh trai cháu không tỉnh lại thì có phải cháu định quẳng cái gánh nặng này vào người lão già sắp bước chân vào quan tài hay không? Triện Thanh Viện biết tự mình đã nói lý, tiếp tục im lặng. Triện Duyệt Hề thấy thế, tranh thủ bắc cho anh ta một cái bậc thang nói. Cha, con cũng mắng nó qua rồi, lần này nó biết sai trở về, cha cũng la mắng ít thôi. Ông nội Triện dĩ nhiên còn muốn dạy dỗ tiếp, nhưng vẫn miễn cưỡng không mở miệng nữa. Bỗng chốc, bầu không khí yên lặng trở lại. Lâm Tịnh Điểm không thể nào chịu nổi không khí im lặng, nên hỏi Ninh Thu Thu. Chị, sao em không thấy anh cả đâu, anh ấy không có ở nhà sao ạ? Anh ấy ra ngoài đi bộ để hồi phục chức năng rồi, Ninh Thu Thu nói. Hiện giờ khớp xương của Triển Thanh Việt vẫn chưa phục hồi, mỗi ngày đều phải đi tập phục hồi, nói là đi tản bộ, nhưng thực ra nó đi rèn luyện bằng cách lên xuống cầu thang. Bây giờ đi lên đi xuống cầu thang với anh mà nói vẫn là một vấn đề khá là khó khăn. Chân nó thế nào rồi, vẫn phục hồi tốt chứ? Triển Duyệt Hề hỏi. Ninh Thu Thu nói. Bác sĩ nói rất khả quan, chắc là không tới 2 tháng nữa sẽ có thể đi lại bình thường giống như người chúng ta thôi. Triển Duyệt Hề gật đầu nhẹ, rồi lại cẩn thận nhìn Ninh Thu Thu một lát, nở một nụ cười nói. Thu Thu, dù nói thế này thì rất là khách khí, nhưng mà đến giờ làm phiền con chăm sóc Thanh Việt rồi. Đừng thấy nhà họ Triển nhà cao cửa rộng, các cô gái trẻ tiểu thư đều muốn gạ vào mà nhầm, nhân duyên đàn ông trong nhà họ vẫn luôn không tốt đẹp. Ông cụ Triển thì không cần phải nói, bạn già đã sớm khuất bóng. Bà Triển bỏ rơi chồng con chạy theo tình yêu đích thực cũng không cần phải nói, giờ Triển Thanh Viễn thì lại vì phụ nữ. Triển Diệt Hè cũng nghe Lâm Thịnh Điển kể chuyện trước đây của Ninh Thu Thu nên có thành kiến với cô, cảm thấy mục đích của cô kết hôn với Triển Thanh Việt không đơn giản. Nhưng mà coi ra mục đích không tốt thì sự thực con bé chăm sóc Triển Thanh Việt đã rõ ràng rành ra đấy. Mà Triển Thanh Việt vẫn luôn là người có con mắt nhìn người xảo trá, cũng đã tiếp nhận nó, chứng tỏ Ninh Thu Thu cũng không tệ như bà nghĩ. Bây giờ bà chỉ hy vọng Ninh Thu Thu là một người an phận, đừng làm ra chuyện gì thiếu thân nghĩa, nếu không đối với nhà họ thực sự là rất tàn nhẫn. Đại khái Ninh Thu Thu có thể đoán ra được trong lòng Triển Diệt Hè đang nghĩ gì nên nói. Anh Thanh Việt rất tốt, không khổ đâu ạ. Triển Thanh Viễn, tại sao anh ta có cảm giác mình đang bị châm chọc nhỉ? Náo nhiệt thế. Đúng lúc này Triển Thanh Việt cũng về nhà, nhìn thấy trong phòng khách có nhiều người như vậy thì nói. Anh cả. Lâm Thịnh Điển vui vẻ chào đón, nũng nịu kéo tay anh. Wow, anh có thể đi được thật người này. Anh ngồi một chỗ lâu như thế, bỗng nhiên đi lại được có cảm giác gì không? Triển Thanh Việt nói. Bước đi thật giống như là không có cảm giác bình thường vậy. Lâm Tịnh Điển. Nhưng mà sự chú ý của cô lại bị vết thương trên môi của Triển Thanh Việt hấp dẫn. Anh cả, miệng anh bị sao thế? Bị thứ gì cắn hả? Sao lại rách một mảng lớn như vậy được nhỉ? Ánh mắt Triển Thanh Việt quét qua tất cả mọi người trong phòng khách một vòng, đặc biệt ngừng lại ở chỗ Ninh Thu Thu khá lâu. Nghe Lâm Tịnh Điểm hỏi thì nói. Tối qua anh bị muỗi cắn. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cút đi, anh mới là con muỗi đấy. Ôi trời, con muỗi kia thật lớn. Lâm Tịnh Điểm trừng to cả mắt, trong chốc lát không nhớ ra được bây giờ là mùa đông thì làm gì có muỗi. Triển Thanh Vượt khẽ cười. Rất lớn, anh còn bị nó đè lên giường này. Triển Thanh Việt nói rõ ràng như vậy trước mặt tất cả mọi người, trừ Lâm Thịnh Điểm không hiểu chuyện thì sắc mặt của những người còn lại đều khá là vi diệu, đặc biệt là Ninh Thu Thu, đôi mắt muốn nổi cả lửa. Cái tên này, nếu cô mà là con muỗi thực thì cô sẽ hút khô máu của anh rồi biến anh thành mẫu vật cho nên để mà làm thuốc tránh thai, còn cả trừ tà nữa. Triển Duyệt Hè ho khan một chút, chỉ đánh bất đắc dĩ với đứa con gái ngốc nghếch ngọt ngào của mình thì nói. Điềm Điềm, đợi anh con ngồi tại đây đi. Vâng ạ. Lâm Thịnh Điểm đưa Triển Thanh Viện đến cạnh chiếc ghế sofa để anh ngồi xuống. Nét mặt của Triển Thanh Viện không lên tiếng, nãy giờ cũng khá là phức tạp. Từ Từ khoảnh khắc Ninh Thu Thu gặp vào nhà họ Triển để xung hỷ cho anh trai của mình, anh ta đã giấu một bụng ác ý, suy đoán mưu kế của cô, cho rằng cô có vô số mục đích ngoài tình cảm ra. Trước giờ anh ta chưa từng để tâm đến cuộc hôn nhân này, xem nó là trò cười mà thôi. Nhưng trò cười này bây giờ lại thành giai thoại được người người hâm mộ. Ninh Thu Thu gạ vào đâu như vậy mà cũng không nặng nơ gây ra chuyện, càng không gần quan được ban lộc như mọi người suy đoán. Cô ta chỉ an phận chăm nom người anh trai thực vật của mình, thỉnh thoảng có vài hành động nhỏ nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Mãi đến khi anh trai anh ta tỉnh lại, mà anh trai anh ta là người có tiếng khó ở. Trước đây, khi chưa xảy ra tai nạn giao thông, có bao nhiêu cô gái chạy theo anh như vịt, quỳ lại dưới chân quần của anh ấy, nhưng chẳng có ai có thể nọc vào mắt xanh. Triển Thanh Viễn vẫn cho rằng, loại người mà anh trai anh ta có thể để ý tới, tất nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ, có cả IQ lẫn EQ cực cao, thông minh ưu tú, có thể sánh vai trong sự nghiệp. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, anh ấy lại bị một Ninh Thu Thu bình thường quản đến chặt chẽ. Do Ninh Thu Thu đã từng theo đuổi anh ta một năm trời, nên anh ta cũng xem như hiểu được nhân phẩm của Ninh Thu Thu. Không phải loại người khiến người khác yêu thích, tùy hứng điêu ngoa, cố tình gây chuyện, thậm chí có thể nói là khá ngu xuẩn, mà lòng dạ lại ác độc. Có cô gái hơi có ý với anh ta xuất hiện bên cạnh, chỉ cần cô ta phát hiện ra được thì nhất định sẽ không có được kết quả tốt. Tuy nhiên, hình như những thứ này đều đã thay đổi sau khi cô được gả cho anh trai của hắn. Dù vẫn khiến người khác chán ghét như cũ, nhưng cũng không còn làm người khác chán ghét như trước đây nữa. Nếu Ninh Thu Thu trước đây theo đuổi anh ta giống với hiện tại, thì có lẽ không có chuyện của anh trai anh ta rồi. Triển Thanh Việt nhìn Triển Thanh Viễn một chút, nhưng không lên tiếng dạy dỗ anh ta, mà lại nói với Triển Diệt Hề. Cô Út, lời này Thanh Viễn đã làm phiền mọi người rồi. Nếu anh không đóng băng tài khoản ngân hàng của người em trai mình, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ chạy đến nhà bọn họ. Triển Thanh Viễn giận, nhưng không dám nói gì. Không phiền phức gì đâu, thằng bé đã nhiều lần giúp đỡ không ít chuyện cho dượng của con. Nếu không phải là cha cứ gọi điện giục thằng bé về, thì cô và dượng của con cũng không nỡ để cho nó về đâu. Triển Diệt Hề nói, cho Triển Thanh Viễn đủ thể diện. Triển Thanh Viễn không nói gì trước mặt mọi người, thuận theo chủ đề công việc, hàn huyên với đám người Triển Diệt Hề. Ninh Thu Thu cũng hòa hợp nói chuyện phiếm với mọi người, không xảy ra lộn xộn hay cảnh tượng anh em bất hòa nên hơi có chút tiếc nuối. Triển Thanh Viễn này, đậu xanh còn đáng sợ hơn cả cô. Lấy khí chất nam chính bị cắm sừng của anh ta ra, đừng sợ chứ, cứ mà làm đi. Trò chuyện trong chốc lát, khi nhắc đến tại họa cổ tỉnh, Lâm Thị Điểm rất áy náy nói. Xin lỗi anh cả anh hai, trước đây em không biết cô ta là loại người như vậy, bây giờ em không còn qua lại với cô ta nữa rồi. Triển Thanh Việt, ai cũng có lúc nhầm lẫn mà. Cô nghe nói con đã kết thúc việc hợp tác với nhà họ Cổ, không ảnh hưởng tới Trác Sâm chứ? Triển Duyệt Hề hỏi. Triển Thanh Việt cười nhạt. Dạ, vốn cũng không có hợp tác gì cả, chỉ thanh lý sông mọt hút máu mà thôi. Ông cụ nhà họ Triển là lão tướng chém giết trên thương trường, trên một số phương diện khá lạnh lùng vô tình. Ông rất hài lòng với cách làm của Triển Thanh Việt. Lên thanh lý thì phải thanh lý cho thật tốt, đừng bận tâm đến tình cảm qua lại, kịp lúc chưa gây hại là được. Linh Thu Thu nhếch miệng. Nếu chẳng phải nhà họ Linh được Triển Thanh Việt cứu giúp, thì chỉ sợ cô sẽ trở thành đối tượng bị thanh lý. Đám người Triển Duyệt Hề ăn trưa xong thì ra về. Sau khi tiến hai người họ, ông cụ Triển đi nghỉ trưa, Triển Thanh Việt định lên lầu, bèn nói với Triển Thanh Viễn. Đừng đi vội, đi vào phòng sách với anh. Ninh Thu Thu suy nghĩ, bom tấn chân chính là lúc này đây. Triển Thanh Viễn cảm giác nhìn anh. Sao thế ạ? Triển Thanh Viễn buông tay. Anh đã tàn tật một nửa, em còn sợ anh đánh em sao? Dạ không có. Giọng điệu của Triển Thanh Viễn hơi cứng nhắc. Đương nhiên anh ta không sợ đánh nhau, thậm chí anh ta cảm thấy Triển Thanh Viễn đánh anh ta một trận đó còn là chuyện tốt. Anh ta sợ Triển Thanh Viễn đào hố cho mình hơn. Nhưng không chạy khỏi cái kiếp nạn này được rồi. Khi Triển Thanh Viễn về nhà đã chuẩn bị xong, ông không ngờ lại nhanh đến như vậy. Anh ta nghĩ ít nhất phải đến sau bữa cơm chiều. Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu lo lắng, bèn vỗ bả vai cô và cho cô một ánh mắt trấn an, rồi nhấc chân đi vào trong phòng sách. Ninh Thu Thu về phòng một mình, lúc đầu định ngủ trưa, nhưng chung quy trong lòng vẫn không nỡ, nên cầm kịch bản đi xuống lầu. Cô cảm thấy mình đối với Triển Thanh Việt là tình yêu chân thành, mỗi ngày hờn dỗi anh, còn để tâm đến anh như vậy. Cô vợ tốt nhất dù thế đốt đèn cũng không thể tìm được. Trong lòng Ninh Thu Thu buồn rười rượi, phát hiện dòng chữ mà cô chưa từng nhìn thấy, chưa hề nhìn thấy. Cô dứt khoát bỏ qua, lấy điện thoại ra chơi. Nhìn thấy Từ Á vừa gửi lời chúc cho cô trong ngày Tết ông Táo, sao lại đóng máy phim Phiêu Diêu, hai người chưa từng liên lạc với nhau. Lần đi thảm đỏ kia, do Ninh Thu Thu cứu Từ Á chạy khỏi việc xấu hổ, cho nên trong lòng Từ Á rất cảm kích cô. Quan hệ của hai người do vậy cũng đột nhiên thân thiết hơn, trở thành bạn bè tốt. Ninh Thu Thu chúc lại cô, hai người nói chuyện tào lao vài câu, thì Từ Á bỗng nhiên nói: Quý Vi Lương ký hợp đồng với Nghệ Tinh, cậu biết không? Nghệ Tinh là nhóm nữ trước đây Ninh Thu Thu gia nhập, trực thuộc vào công ty. Trước khi Ninh Thu Thu hủy hợp đồng, còn chơi với cô một vố. Công ty lớn là một trong những trụ cột lớn của ngành giải trí. Ninh Thu Thu: Không phải cô ta có phòng làm việc sao? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Từ Á gửi hai tấm chụp màn hình cho cô. Trung tâm quản lý nghệ sĩ Nghệ Tinh, phòng làm việc mẫu tinh của Quý Vi Nương, xin lời mời cô kết nối. Phòng làm việc của Quý Vi Nương, trung tâm quản lý Nghệ Tinh chấp nhận lời mời, kết nối thành công. Thời gian đăng nhập là 12 giờ trưa, mới qua được nửa tiếng. Đó là câu chuyện mới mẻ. Từ Á: Cậu không biết phòng làm việc của cô ta bị phía nhà đầu tư rút vốn sao? Hiện giờ nó đã trống rỗng, nhân viên đã bỏ việc hết cả rồi. Từ Á: Kim chủ của cô ta chính là vị tổng giám đốc Triển đã từng đến thăm đoàn làm phim đấy. Cậu chắc là cậu có ấn tượng nhỉ? Chậc chậc chậc, nhìn cô ta khi ấy oai phong biết bao nhiêu, bây giờ xem ra không ôm được chiếc đùi to nữa rồi. Từ Á đang cười trên nỗi đau của người khác. Cô ta không hợp với Quý Vi Lương. Ban đầu trong Phiêu Diêu, giữa Từ Á và nữ chính xảy ra mâu thuẫn, để nữ chính va mặt, nhưng Ninh Thu Thu gia nhập làm rối loạn kịch bản, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt căm thù, đến mức Từ Á cũng bị pháo hôi. Nhưng điều này không thể thay đổi sự thực hai người rất chướng mắt nhau. Ninh Thu Thu: Khá thảm. Từ Á: Ha ha ha, đùi của Nghệ Tinh càng không dễ ôm đâu, mình rất mong chờ sau này của cô ta đấy. Về phương diện đối đãi nghệ sĩ của giải trí Nghệ Tinh giống hệt như những giáo viên thiên vị ở phương Bắc. Đối với học sinh giỏi thì đội sẽ đối xử rất tốt, còn đối với các học sinh trung bình hoặc dưới trung bình chính là thái độ chờ đợi, khi không chờ được thì hẵng cút đi. Bình thường nghệ sĩ ở công ty họ không thể sinh tồn được, mà Nghệ Tinh là công ty tổng hợp, quản lý nghệ sĩ chỉ là một bộ phận rất nhỏ của bọn họ. Cho nên trong ngành giải trí, dù bị lên án thế nào cũng vẫn là phong cách này. Còn có không ít nữ nghệ sĩ tự tin chui dưới cánh chim của bọn họ, bởi vì tài nguyên của Nghệ Tinh quá tốt. Lần này Quý Vi Lương hơi có vẻ ăn cả ngã về không, nhưng mà người ta là nữ chính. Ninh Thu Thu lắc đầu, người ta đâu có chán nản, không chừng là kịch bản Vương Xạ quay lại. Nhưng nhìn kịch bản này, hình như cô và Triển Thanh Việt phát triển hơi không được lạc quan cho lắm. Từ Á: Hình như Nghệ Tinh đều ký kết từ 5 năm trở lên, nếu như Quý Vi Lương không nỗ lực thì chỉ có thể móc chân trong 5 năm xinh đẹp nhất mà thôi. Mình thật xấu xa, nhưng mình rất chờ mong, ha ha ha. Ninh Thu Thu: Này, lời này của cậu không nên nói lung tung đâu. Từ Á: Ây da, yên chí đi, mình còn không hiểu rõ cậu hay sao? Ngay cả nhìn cậu mà cũng nhìn lầm thì mình sẽ đi nhảy sông tự tử đấy. Sau khi kết thúc nói chuyện phiếm với Từ Á, trong lòng Ninh Thu Thu hơi lo lắng. Không biết lần này Triển Thanh Việt chủ trương rút vốn sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến tình cảm của bọn họ. Nếu như có thể, Ninh Thu Thu thật không mong Triển Thanh Việt tham gia vào chuyện của bọn họ. Con đường quanh co đầy cậu huyết và ngược luyến giữa nam và nữ chính, nhỡ đâu khiến anh thành pháo hôi thì thảm rồi. Nhưng nhìn địa vị hiện giờ của Triển Thanh Việt trong nhà, giống như trong thời gian ngắn không thể trở thành pháo hôi được, cuối cùng không sẽ thay đổi thành bốt càn quét mất đấy chứ. Ninh Thu Thu suy tớ nghĩ nuôi, nhưng do vừa ăn cơm no cách đây không lâu, lượng đường huyết lên não bất chi bất giác híp mắt lại. Ngay cả kịch bản rơi xuống thảm cũng không thể nhận được ra. Triển Thanh Việt và Triển Thanh Viễn nói chuyện xong đi ra khỏi phòng sách, bèn thấy Ninh Thu Thu ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa ở gần cửa phòng sách. Triển Thanh Viễn gượng cười nói với Triển Thanh Việt: Em về phòng trước đây. Triển Thanh Việt gật đầu, nhìn thấy Ninh Thu Thu bị tiếng động đánh thức, bèn đi qua. Nhìn cô hơi nơ mơ so với vừa tỉnh giấc dậy. Thoáng chốc cái cảm giác khó chịu do Triển Thanh Viễn mang lại đều tiêu biến mất. Anh hỏi cô, sao không về phòng ngủ lo cho anh sao? Đúng vậy, mặc dù mỗi một ngày Triển Thanh Việt đều rất muốn ăn đòn, lúc nào Đinh Thu Thu cũng muốn đánh cho anh một trận, nhưng nhìn hai anh em bọn họ vào phòng sách thì bèn ngồi ngoài ghế sofa gần phòng sách nhất. Những đầu lát nữa có đánh nhau thực, cô sẽ phá cửa vào can ngăn. Nhưng Ninh Thu Thu còn nhớ thủ con muỗi. Cô nhặt kịch bản ở dưới đất lên, cô cột tay vạn nói. Anh Triển, dù anh có vốn liếng, nhưng tật xấu tự luyến, hại đến oai phong tổng giám đốc bá đạo của anh, em không thể nhận đâu. Hơn nữa, nếu hai người đánh nhau thực, chắc chắn em sẽ đi vào cho hai cước, dạng vừa lặng vừa tàn nhẫn đấy. Ninh Thu Thu niếc xéo anh, rồi bổ sung câu như vậy. Triển Thanh Viện thì suy nghĩ, thực là hơi độc ác. Anh bật cười nói, vậy sau này anh phải thể hiện tốt một chút, tránh bị bạo lực gia đình nhỉ. Ninh Thư Thư hừ hừ, coi như anh thức thời. Chả trách con muội cũng bênh em bắt nạt anh. Ninh Thư Thư bị câu này chọc tức, một lát sau bèn trưng bộ mặt lạnh lùng nói với anh, à vậy hy vọng thì lần sau đồng bọn của em chính là bọ hung, cuộn anh thành viên lăn đi luôn. Triển Thanh Việt bị ví von thành vật thể không thể miêu tả được. Trận này tổng giám đốc Triển thua thiệt thật. Triển Thanh Viễn về phòng, vừa nhận được tin tức Quý Vi Nương đã gia nhập Nghệ Tinh thì siết chặt tài liệu đang cầm trên tay. Đây là hợp đồng Triển Thanh Viễn rút vốn của anh ta. Anh ta còn chưa đặt bút ký tên lên đó. Triển Thanh Viễn tự mình muốn hồi quyết định lại thì chỉ cần hủy bỏ bản hợp đồng này là được. Giống với bạn ly hôn chưa được ký tên, có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì cả. Sau khi Tống Kiều nói tin rút vốn cho Triển Thanh Viễn, trước tiên là Triển Thanh Viễn tức giận anh trai đã làm quá tuyệt tình. Sau đó anh ta lại hiểu được cách làm của Triển Thanh Việt, nên liền đi chạy đi tìm Quý Phi Nương một lần nữa. Song kết quả vẫn y như cũ. Triển Thanh Viễn bỏ cả tôn nghiêm vì cô ta, nhưng Quý Phi Nương vẫn luôn giữ thái độ ấy, thậm chí giống như chọc tức anh ta. Trong khi bên anh còn chưa chịu rút vốn thì đã trực tiếp kêu ngạo ký tên vào giới Nghệ Tinh. Nghệ Tinh là nơi nào chứ? Bao nhiêu nghệ sĩ có tiềm năng chè giả măng mọc trên tay bọn họ, cô ta tự tin đến như vậy sao? Hơn nữa trước đây cô ta cạnh tranh tuyển chọn với Ninh Thu Thu cũng là bên phía Nghệ Tinh cản trở nên mới không thành công. Cô ta bất chấp hiểm khích lúc trước luôn rồi hay sao? Ninh Thu Thu lại thắng Triển Thanh Việt trong cuộc đấu võ mồm, khiến cả người cô vô cùng thoải mái. Năm mới tới gần từng ngày, mùi vị của năm mới cũng dần dần đậm đà hơn. Lâu lắm rồi Ninh Thu Thu chưa từng trải qua năm tháng văn minh mà hài hòa của xã hội hiện đại như thế này. Thế giới tư chân tôn sùng cường giả, dù Ninh Thu Thu là thần tiên, vừa nghèo vừa phá phách, những dịp lễ Tết cũng muốn tổ chức một trận so tài đấu pháp để góp vui. Dạ thức ăn như Ninh Thu Thu không đủ lót dạ cho tuyển thủ, chỉ thể có thể dựa vào bùa chú và rau thịt để ăn một chút. Tranh thủ không làm mất mặt đại sư tôn, cuộc sống vô cùng gian nan. So với như vậy thì năm mới của xã hội hiện đại quả thực vừa ấm áp lại có tình người. Mà năm nay còn có một tiết mục giải trí vô cùng đặc biệt, Dạy Thiên Hạ Đệ Nhất Trụy BK. Chuyện thú vị như vậy, đương nhiên Ninh Thu Thu rất muốn chờ xem. Trác Sâm bắt đầu nghỉ định kỳ vào ngày 27 tháng chạp. Sau đó Triển Thanh Việt không rảnh rỗi, tự mình đi Dạy Thiên Hạ Đệ Nhất Trụy BK. Do Chỉ Ngư và Cố Uyên là hai tài khoản VIP, Triển Thanh Việt mang danh Chỉ Ngư thì chắc chắn mọi người sẽ bù lại xem. Cực kỳ không tiện mà vừa khéo Thiên Hạ Đệ Nhất Trụy có 6 tài khoản chức vụ khác nhau, mà trang bị đại khái cũng khá là cao cấp nên cấp cho bọn họ 2 cái. Trong trò chơi có gọi thoại nên ba người tạo một nhóm chat. Thiên Hạ Đệ Nhất Trụy tên là Đường Vũ, thực sự có chút vấn đề về đầu óc. Ninh Thu Thu nghe nói hồi còn bé cậu ta bị đập đầu nên phương diện ấy thực sự có hơi có vấn đề. Dù sao người ngoài nhìn vào chính là người ngốc có nhiều tiền. Đường Vũ nhìn thấy Ninh Thu Thu cũng vào nhóm chat thoại, hơi ghét bỏ nói, tôi không phải là con điếm đi quyến rũ Chỉ Ngư đâu, cô quản chặt như thế không phải chung một ruột với anh ta đấy chứ. Ninh Thu Thu không phục, lúc trước ai cầu hôn tôi ngay lúc live stream hả? Lúc trước là tôi nhìn thấy kỹ thuật xuất sắc hơn hẳn những người chơi khác, muốn quyến rũ cô về làm vú em của tôi. Này Chỉ Ngư, sao anh vừa online đã đánh người ta rồi? Triển Thanh Việt lạnh nhạt nói, chưa từng chơi nhân vật người bắn tên, thử cảm giác. Hu hu hu, vậy lát nữa anh hãy BK với tôi chứ. Đường Phủ kêu lên. Đây là tranh thủ, giết người sẽ có sát khí trong tương. Của anh là tên A Uy của tôi. Triện Thanh Việt tỏ hơ. À, quên mất. Nếu Triện Thanh Việt đã nói như vậy, Đường Đường cũng không trách anh ta nữa. Anh ta sợ nứt vách, sống ngay tại chỗ này, ngồi xuống với nửa cây máu. Đang định báo vố em Ninh Thu Thu giúp anh ta đẩy giữa lại, thì bị Triện Thanh Việt chém chết. Chắc chắn là anh ta cố ý. Đường Vũ lại nằm dưới đất lần nữa bèn kêu lên. Triện Thanh Việt vẫn chưa đổi giọng điệu. Anh đang rèn luyện năng lực phản ứng của cậu. Cậu ra ngoài bị giết, kẻ địch sẽ chào hỏi cậu rồi mới giết cậu hay sao? Đường Vũ suy nghĩ, hình như rất là có lý. Được rồi, tôi đã hiểu bài học này, sau này tôi sẽ thường xuyên chú ý hơn. Khi ra ngoài bảo đảm, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, đưa tai nghe nhìn tám hướng. Dường như Triện Thanh Việt rất hài lòng nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đường Vũ được khen ngợi thì vô cùng vui vẻ, cười he he, rồi lại dùng tiền sống lại tại chỗ. Nhưng kết quả vẫn bị Triện Thanh Việt giết chết. Bình bất yếm trạng. Đường Vũ chưa kịp chất vấn thì Triện Thanh Việt đã nói trước. Linh Thu Thu nhìn Đường Đường liên tục bị Triện Thanh Việt bắt lại, tắt microphone. Sắp cười đến động kinh đến nơi mất rồi. Đường Vũ này rõ ràng không hiểu rõ tính tình thủ sai của Triện Thanh Việt, bị anh đào hố hết 5 lần, còn chơi vào trò chơi đòi anh ta dậy. Không ngược anh ta mấy lần thì đúng là có lỗi với danh xưng hạnh tây xấu bụng của anh ta. Đường Vũ bị giết chết 3 lần, dứt khoát nằm dưới đất không thèm dậy nữa. Nhưng điều này không thể ngăn cản giọng điệu bức xúc của anh ta trong nhóm chat. Thật ra tôi phí hết tâm tư tìm được anh cũng không phải thực sự muốn bái anh làm sư phụ, mà là muốn mời anh gia nhập chiến đội thi đấu của tôi. Trò chơi này sắp diễn ra một trận thi đấu 3v3. Tôi với anh tìm một vũ em thì với kỹ thuật của chúng ta có thể chắc chắn cầm được giải quán quân. Trò chơi này còn tổ chức cuộc thi đấu, mặc dù Ninh Thu Thu không hiểu rõ trò chơi này lắm, nhưng trò chơi tốn kém thế này không thích hợp để chơi. Hơn nữa Ninh Thu Thu cực kỳ không để mặt mà nói. Anh mà có kỹ thuật ư? Không phải đơn giản là đàn áp bằng trang bị sao? Bây giờ anh đã mạnh lắm rồi. Không tin thì em đăng nhập tài khoản chiến sĩ đi. Ông đây vài phút sẽ chém chết em. Đậu xanh, Chỉ Ngư à, anh giết tôi thì thôi đi. Anh còn giết NPC của tôi nữa, giết nó sẽ gấp đôi sát khí đấy đại ca à. Anh đừng có đùa tôi mà. Triện Thanh Việt ngứa tay. Được được được, tôi không hành hạ Linh Thu Thu nữa, được chưa nào? Đường Vũ tìm được điểm chính. Sư Nương à, cô mau khuyên nhủ sư phụ đi. Linh Thu Thu, cô có liên quan gì ở đây cơ chứ? Không thể không nói, mặc dù Đường Vũ ngu ngốc nhưng vẫn bắt được điểm chính. Lời này thực sự lấy lòng được Triện Thanh Việt, nên Triện Thanh Việt mở lòng từ bi, tắt hình thức công kích đổ sát. Đường Vũ cảm động đến suýt khóc. Cho nên, anh đồng ý chuyện chiến đội này hay không? Triện Thanh Việt từ chối thẳng thừng. Không. Đừng mà, tôi không miễn phí đâu, tôi trả lương. Đường Vũ vội vàng nói. Triện Thanh Việt nghe nói có tiền lương nên hứng thú hỏi. Cậu phát bao nhiêu? Đường Vũ nhìn đại thần Triện Thanh Việt như thế phải khuất phục dưới chân tiền tài, lập tức phấn khích. Anh ta không kiềm nén được giọng điệu đầy đắc ý. Chúng ta vẫn phải bàn chuyện này cụ thể hơn, chắc chắn là phát cho anh nhiều hơn Linh Thu Thu rồi. Linh Thu Thu kia keo kiệt, chỉ có 60 tệ một tiếng, kiếm một ngày cũng không đủ tiền một bữa cơm của tôi. Đường Vũ vậy mà cũng tin lời nói này. 60 tệ một tiếng rèn luyện ư? Có thể tùy tiện vào game kiếm được 1 triệu tệ hay sao? Thằng bé này thực sự rất dễ bị lừa gạt mà. Hơn nữa cô làm miễn phí đấy, không thì với thu nhập của Triện Thanh Việt chỉ sợ cô không thể mời nổi. Được. Triện Thanh Việt bình tĩnh. Một trận online 2 tiếng, công ty game cho 1 triệu, bà Triệu Linh cho 120 tệ. Cậu là người quen cho nên tôi cho cậu số nẻ của 120 tệ. Linh Thu Thu vừa nghe đến đó nên phun nước miếng ra. Kệ xấu xa vẫn là kệ xấu xa, lời này không thể sai chút nào. Này, đắt vậy, anh cướp bóc ư? Đường Vũ bị con số này dọa cho chết khiếp. Tiền lương này đừng nói là triệu phú, tỷ phú cũng không thể trả nổi. Linh Thu Thu nghe vậy bèn nhịn cười nói. Chẳng còn cách nào khác đâu. Tiền tài dễ kiếm nhưng nhân tài thì khó mà tìm được. Anh suy nghĩ cho kỹ đi, đại thần Chí Ngư của chúng ta rất quý hiếm đấy nha. Đường Vũ, Cô nghĩ tôi ngốc ư? Chẳng phải đã ngốc sao? Đường phụ im lặng một hồi rồi nói. Ây da, tôi có lời nói thật với hai người. Gần đây tôi định thành lập một câu lạc bộ thi đấu điện tử, nên muốn mời Chí Ngư gia nhập. Đại thần của Ma Khuyết dẫn dắt đội ngũ của chúng ta xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó. Ninh Thu Thu suy nghĩ, sao lại nghe y hệt như bán hàng đa cấp thế này nhỉ? Cô cho rằng Triển Thanh Việt sẽ từ chối sạch sẽ, nhưng không ngờ Triển Thanh Việt giống như bị hấp dẫn. Câu lạc bộ sao? Đúng đúng đúng, vừa thành lập. Đường Vũ nhắc đến chuyện đó liền hưng phấn nói. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng chúng tôi có tiền mua tuyển thủ. Hiện giờ tôi đang chuẩn bị và thành lập 5 đội trò chơi. Sau đó sẽ dần dần phát triển những mạng khác, cố gắng trở thành câu lạc bộ thi đấu esports đứng top 5 trong cả nước. Ninh Thu Thu bị chí hướng của Đường Vũ làm cho sợ đến ngây người, thoáng chốc phải lo mắt mà nhìn anh ta. Mặc dù chỉ số IQ của anh ta có hơi không đủ, nhưng ý tưởng này thực sự khiến người khác quá ngạc nhiên. Hiện nay ngành thi đấu esports dần dần được phát triển, các cuộc thi diễn ra liên tục không ngừng. Có thể nhìn thấy tình hình thi đấu của các cuộc thi ở trên hot share của Weibo. Mặc dù thế hệ trước có vẻ hơi cho rằng việc làm này không đàng hoàng, nhưng nó quả thực đang ngày càng được phát triển, đồng thời có xu hướng phát triển thành một nghề mới. Nếu Đường Vũ có ý định và tiền vốn thì chưa chắc đã không làm được. Nhưng Đường Vũ này vẫn khiến người khác có cảm giác không tin tưởng cho lắm. Có một ông trụ như vậy, trừ khi người tài đưa vào cho hoạt động thì không muốn làm cũng hơi khó thật. Triển Thanh Việt, Ma Khuyết không thuộc về thi đấu. Thi đấu coi trọng tính công bằng, trò chơi tiêu tiền này làm sao mà thi đấu được. Hai, cũng được cũng được. Đường Vũ tỏ vẻ như không muốn quan tâm tới. Anh chơi tốt như vậy, vừa khéo tạo ra một khởi đầu tốt đẹp cho câu lạc bộ của chúng ta để lên tinh thần mới. Tôi không có hứng thú. Triển Thanh Việt nói. Nhưng mà ý tưởng câu lạc bộ F-Bot cũng không tồi. Tìm một đoàn đội hoạt động, đừng như khư khư cố chấp làm loạn thì sẽ có tương lai đấy. Ninh Thu Thu khá bất ngờ. Triển Thanh Việt như vậy mà lại nói tiếng người sao? Cô cho rằng anh ta sẽ cho má đến cùng với Đường Vũ. Nhưng nhớ lại ngày đó, không phải nói rằng Triển Thanh Việt suýt chút nữa đã trở thành tuyển thủ S-Bot sao? Như vậy, về cái khía cạnh này, ắt hẳn cũng là giấc mộng chưa hoàn thành của anh. Mặc dù hiện nay anh đã đạt được ở khía cạnh khác, nhưng đối với giấc mộng của mình chưa thực hiện được vẫn có chút tiếc nuối. Rõ ràng Triển Thanh Việt không còn hứng thú chơi nữa. Đường Vũ kêu lên 5-3 câu thuyết phục anh ta đến ao. Ninh Thu Thu ngồi trong phòng mình một lát vẫn không nhịn được, đi xuống lầu, đi vào phòng sách để xem Triển Thanh Việt đang chơi game. Cô gõ cửa phòng, vừa suy nghĩ làm sao để an ủi Triển Thanh Việt mà không khiến anh ta khó chịu, nên nhìn thấy món đồ trên mặt bàn. Đây là miếng ngọc, hiện nhiên đã được phục chế xong, trên đó còn có vết nứt. Không phải là cô đã bảo Tinh Tinh âm thầm đội đi sao? Sao nó lại thế này nhỉ? Đúng rồi, cô quên nói với Tinh Tinh lấy mảnh vỡ, Tinh Tinh cũng không đưa cho cô. Không đúng không đúng, lần trước chỉ vỡ 2 mảnh, còn cái này ít nhất đã bị rơi vỡ thành 4-5 mảnh. Có thể là do Triển Thanh Việt ngắm thấy thích cho nên đặt ra làm hai cái khác nhau, sau rồi cố ý để làm thành hoa văn này ư? Hôm nay vừa phục chế xong thì đưa đến. Triển Thanh Việt chú ý đến ánh mắt của cô, mỉm cười nói. Cô Linh, em làm vỡ đồ trang trí mà anh thích nhất, phải làm sao bây giờ nhỉ? Anh trưng bày cái thứ chân quý nhất ở phòng khách sao? Đùa cô đấy ư? Còn có Tinh Tinh này, đây là vấn đề rất lớn. Lúc này không thể hư, Ninh Thu Thu hùng hồn nói. Em bồi thường cái khác cho anh, còn có thể làm sao được đây chứ? Không giống nhau. Không giống thì cô cũng không còn cách nào khác nữa, cô cũng không thể xuyên không trở về được nha. Triển Thanh Việt thấy con cá đã mắc câu thì bèn cười nói. Vậy chẳng còn cách nào khác đâu, chi bằng lấy thân bồi thường đi. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Xúc xích sao? Cô đỏ mặt ngay lập tức. Đây có phải là khẩu vị quá nặng rồi không? Ở đây tác giả đang dùng trò chơi chữ. Từ xúc xích vào lấy thân bồi thường là đồng âm khác chữ, cho nên chị Thu Thu đã hiểu lầm rồi. Ninh Thu Thu xoay người đi ra khỏi phòng. Trong khi Triển Thanh Việt cho rằng mình đã hơi quá đáng, hù người ta chạy mất, thì Ninh Thu Thu lại trở lại, đập món đồ trên tay xuống bàn làm việc. Xúc xích cho anh đấy. Vậy mà cô lại có thể cầm mấy cây xúc xích trong tủ lạnh đưa cho anh. Triển Thanh Viện suy nghĩ. Anh nhìn xuống xúc xích, xúc động muốn đánh chết Ninh Thu Thu. Rốt cục là anh không đủ rõ ràng, hay vị này quá ngu ngốc thật vậy hả? Hiển nhiên, hai điều này đều không phải. Linh Thu Thu được như ý, cười ra mặt. Anh đã xúc xích đấy, chuyện này cứ bỏ qua như thế nhé, em đi tắm đây. Bye bye. Rõ ràng là lần này Triển Thanh Việt đã biểu đạt rất rõ ràng và đơn giản như vậy. Lại thêm việc, anh quên mất các tư thế hôn đêm hôm đó. Còn Ninh Thu Thu lại như cô ngốc vậy, chẳng cảm nhận được gì cả. Ninh Thu Thu đã không tin tưởng lắm ngay từ đầu. Luôn cảm thấy, loại người như Triển Thanh Việt hoàn toàn không cần phụ nữ. Tự bản thân mình đẹp trai, tự mình giải quyết là được rồi. Biết được điều này, khiến Ninh Thu Thu bắt đầu lên mặt. Lại ngẫm về quá khứ bị đào hố bi thảm của mình, thì Ninh Thu Thu bèn quyết định án binh bất động trước. Không thể để cho anh cứ tùy tiện mà có được. Hơn nữa trong lòng Ninh Thu Thu còn tồn tại một bóng ma nhỏ nhỏ. Năm thứ ba ở thế giới tu chân, cũng có một sư huynh tiếp xúc sớm chiều, mở mang đầu óc, thì thằng cha này lại mời một cô gái khác đi ngắm sao ngắm trăng mất rồi. Đàn ông đều là đồ móng heo cả. Cô có thể không có chút áp lực mà gả cho Triển Thanh Việt, không xem cuộc sống hôn nhân này ra gì. Đương nhiên là bởi vì tâm trạng không biết sẽ ở thế giới này bao lâu. Trước đây cho rằng không cách nào gánh vác được, bây giờ thì có hơi lo rồi. Năm ngoái, Ninh Thu Thu bảo Tinh Tinh qua lại video chúc mừng năm mới giúp cô. Ngày sau thừa sẽ đăng video lên Weibo. Sau đó, Ninh Thu Thu thu dọn hành lý trở về nhà ăn Tết. Nhà họ Triển trong dịp lễ Tết sẽ có các kiểu người mượn cớ đến chúc Tết. Đặc biệt khi Triển Thanh Việt suốt 2 năm nằm đã tỉnh lại, thì càng có nhiều người tự động tâm tư hơn. Mà trong năm mới, đóng cửa từ chối tiếp khách là điều không được tốt. Cũng chính vì nguyên nhân này, rất nhiều người có tiền Tết sẽ ra nước ngoài ăn Tết. Không phải bọn họ muốn đi, mà là để tìm một sự yên tĩnh. Ninh Thu Thu vừa cảm thán, người có tiền cũng không dễ dàng gì, vừa thu dọn hành lý về nhà mình. Cô và Triển Thanh Việt vẫn chưa được xem là vợ chồng, cô lại còn là người của công chúng. Trước đây, người nhà họ Triển sẽ không tự mình nói ra chuyện của cô và Triển Thanh Việt, nhưng người đến chơi Tết khác cũng không thể chắc chắn được. Nói tóm lại, ăn Tết ở nhà họ Triển rất là phiền toái. Lại thêm ông Ninh và bà Ninh cũng rất nhớ con gái, nên Ninh Thu Thu dọn về ở một thời gian cho sướng, để tránh gặp mặt của anh Triển. Tâm trạng cô đang vô cùng thoải mái. Khi Ninh Thu Thu về đến nhà, cất đồ vào trong phòng, nhưng kết quả phát hiện những món đồ trang trí trong phòng mình đã biến mất hoàn toàn, không còn phong cách cô tiểu tiên nữ nhỏ bé. Trước đây, khi Triển Thanh Việt chưa tỉnh lại, Ninh Thu Thu chụp ảnh chung với anh đăng lên trên WeChat. Có lẽ bà Ninh đã lưu lại những bức ảnh ấy, bây giờ in tất cả thành poster dán lên tường trong phòng của cô. Ngoài ra, còn các tấm poster Minion. Ninh Thu Thu vừa bước vào, còn cho rằng mình đi nhầm vào phòng ma. Poster trên tường này, đậu xanh rau má, có thể tránh thai, một đống hình ảnh lộn xộn xx. Bà Ninh ở phòng khách, nhìn thấy biểu cảm một lời khó nói hết trên mặt của con gái. Bà cười híp mắt nói. Sao là cực cưng? Có hài lòng với cách trang trí của mẹ không? Ninh Thu Thu lạnh mặt. Không hài lòng. Ấy ra cái con bé này, không phải mẹ là vì con hay sao? Bà Ninh chỉ tiếc, rèn sắt mà không thành thép. Nhưng không phải là mẹ trang trí cho con xem đâu. Sang năm mới Thanh Việt đến đón con về, nhìn thấy những thứ trên tường này sẽ hiểu ý mẹ thôi. Ninh Thu Thu, tối nay cô sẽ xé hết chúng nó. Này, con có xé chúng cũng sẽ vô dụng thôi. Mẹ in 5 bản, mỗi một bản một tấm poster, con sẽ không thể nào xé hết được đâu. Ninh Thu Thu quỳ xuống. Mẹ ơi, bọn con còn chưa sốt ruột thì mẹ sốt ruột để làm cái gì cơ chứ? Mẹ sốt ruột ôm cháu ngoại của mẹ chứ sao? Bà Ninh nói như theo lẽ thường. Ninh Thu Thu thì đỡ chán. Gần đến năm mới rồi, cô có thể đổi đề tài được hay không đây? Kết thúc cuộc trò chuyện bất đắc dĩ với bà Ninh, ông Ninh chào cô và bỏ cô đi xem tivi với ông. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, không muốn nghe bà Ninh đọc kinh sinh con nữa, nhanh chóng chạy đến phòng khách, mới nhận ra cha cô cũng đang xem anh em hổ lô. Dường như Ninh Thu Thu đã đoán ra được gì đó, bất chấp ngồi xuống cạnh cha cô, giả vờ cười vuốt mông ngựa. Cha à, năm nay nhà họ Ninh của chúng ta hóa nguy thành an, khó khăn vượt qua cửa ải này, tâm tính của cha đã trở lại rồi đúng không? Ừ. Hình như ông Linh xem rất là hưng phấn, qua loa đáp đến lời. Đúng lúc này, em bé lớn lên trên tivi bỗng kêu. Ông ơi! Ông Linh vốn đang chăm chú xem tivi, lập tức vui vẻ ra mặt. Đây! Sau đó, nhóm anh em hổ lô trong tivi lại kêu một câu ông ơi. Ông Linh nên trả lời một câu, khiến Ninh Thu Thu không đành lòng mà nhìn thẳng. Nói thế nào thì cũng là chủ tịch của một công ty lớn, quản lý hàng trăm người. Chả có thể đứng ngây thơ như vậy được hay không? Ninh Thu Thu sắp bị cặp cha mẹ này làm cho mắc bệnh tim giai đoạn cuối mất thôi. Rốt cục là tại sao cô lại lựa chọn về nhà ăn Tết để bị thúc giục đến như vậy cơ chứ? Cơm tất nhiên của nhà họ Triển không ngon sao? Mỹ nhân Triển không đẹp trai sao? Có lẽ là do vẻ mặt của cô quá không liệt, nên ông Ninh mở lòng tự bi mà đổi kênh khác. Ninh Thu Thu tưởng rằng đã đả động được lương tâm của đối phương, thì TV vang lên tiếng quảng cáo. Mang thai tạo hy vọng mới, tạo phúc cho mọi gia đình, mang thai khiến bạn, vân vân vân. Ninh Thu Thu, cô thực sự là không còn lời nào để mà nói. Ninh Thu Thu phải trải qua một trận vô cùng tàn ác của các bậc phụ huynh. Quả là mới trong sự sôi nở bọng. Hơn nữa, ông Ninh và bà Ninh rất hiểu đạo lý chọn quả hồng mềm. Bọn họ làm gì, dám làm thế này trước mặt Triển Thanh Việt. Ngoại trừ dám bốt tơ ám chị một chút thì cũng không dám nói ra miệng. Ninh Thu Thu rất căm ghét cái thái độ như vậy. Giao thừa, Ninh Thu Thu đăng video quay xong trước đó lên trên Weibo. Chuyện vui nhất của con cái nhà có tiền đó là cô lớn như vậy rồi vẫn có thể nhận được một mớ tiền mừng tuổi. Ông Ninh và bà Ninh, còn có ông cụ Triển, ngay cả Triển Thanh Việt cũng phát bao lì xì to đùng cho cô luôn. Sang năm mới, Ninh Thu Thu còn đi theo bà Ninh đến nhà vài vị trưởng bối để chúc Tết và nhận bao lì xì. Do Ninh Thu Thu cũng được xem là một minh tinh nhỏ, còn bị người đi đường ngắm nhìn một lúc. Cuối cùng cả nhà đi đến nhà anh họ của ông nội Ninh Thu Thu, cũng chính là nhà ông Bác Cả mà mọi người hay nhắc tới. Ông Bác Cả năm nay đã hơn 90 tuổi, tai điếc hoa mắt nhưng tinh thần cực kỳ tốt. Cháu gái út của ông Bác Cả là bạn học với Ninh Thu Thu, tiểu học cấp 2, trung trường, cấp 3 thì trung lớp, tên là Ninh Uyển Uyển. Đầu năm lớp cấp 3 của chúng ta có họp lớp, em có muốn đi không Thu Thu? Đến khi Ninh Thu Thu chúc Tết ông bà Bác Cả xong, Ninh Uyển Uyển kéo tay cô hỏi. Họp lớp sao? Ninh Thu Thu trả lời. Không đi. Cô không phải bạn học thực sự với bọn họ, hoàn toàn không có tình cảm bạn chung lớp. Náo nhiệt như vậy cũng không muốn đi. Vẫn không đi à? Ninh Uyển Uyển thất vọng. Năm nào em cũng không đi. Tất cả mọi người đều rất nhớ nữ thần hoa khôi trong mơ của nam sinh toàn trường đấy. Nữ thần trong mơ của nam sinh toàn trường. Cô là nữ chính, mắt tím, tóc xanh, da pha lê. Đi đi đi. Nghe nói học thần quan đã trở về từ nước ngoài rồi đấy. Ninh Uyển Uyển thuyết phục cô, nháy mắt với cô như vậy. Ai nhỉ? Cô đâu có quen biết đâu. Bà Ninh bị mẹ của Ninh Uyển Uyển giữ lại nói chuyện một lúc, sau đó mới đi ra ngoài. Đang lúc nghe được lời của Ninh Uyển Uyển nói. Thằng bé Nam quan vội về trở về rồi sao? Đúng vậy ạ. Thím Năm, thím có còn nhớ cậu ấy sao? Họp lớp đầu năm của tụi cháu, cậu ấy cũng muốn đi, nhưng tiếc là Thu Thu không đi. Đi, tại sao lại không đi chứ? Thu Thu của chúng ta còn nhất định phải đi. Bà Ninh kiên định nói. Ninh Thu Thu suy nghĩ, sao cô phải đi nhỉ? Ninh Thu Thu thắc mắc nhìn bà Ninh, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm Quan Nam Bội trong trí nhớ của Nguyên Chủ. Quan Nam Bội học rất giỏi mà lại là soái ca. Nếu như cô là nữ thần hoa khôi trong mơ của các nam sinh thì Quan Nam Bội chính là nam thần trong mơ của tất cả nữ sinh toàn trường. Khi Nguyên Chủ mới biết yêu, do lúc ấy cô vẫn chưa có tình cảm với Triển Thanh Việt nên cũng từng thích người khác. Tuy nhiên tỏ tình thì bị từ chối. Do vẫn còn ở những năm tháng vừa xem mặt vừa xem thành tích học tập của Nguyên Trụ vô cùng thê thảm. Người ta học giỏi thì chướng mắt cô, trái lại hẹn hò với một nữ sinh học giỏi có tài mạo song toàn khác đã làm tổn thương trái tim của Nguyên Trụ. Trùng hợp làm sao ba người bọn họ đều là bạn cùng một lớp. Tuy nhiên lúc ấy Nguyên Trụ vẫn chưa xấu xa như bây giờ, chứ đau lòng khi bị từ chối thì cũng không làm chuyện gì quá đáng cả. Đi thật sao? Để tôi nói cho mọi người trong nhóm biết nhé. Còn thời gian cụ thể và địa điểm thì cậu cứ xem nhóm của lớp là được rồi. Đã gửi rồi đấy. Ninh Thu Thu thực sự không muốn tham gia cái sự kiện náo nhiệt này. Khi định từ chối thì thì bị mẹ cô kéo đi. Mẹ, con không đi đâu. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, mẹ còn trông mong con đến đó để tìm cái gì về sao? Sao lại không tìm? Mẹ nói cho con biết, ngày đó con phải ăn mặc thật xinh đẹp, lái xe của cha con đi, sau đó về nhà để Triển Thanh Việt đến đón con, khoe khoang cho bọn họ thấy, cho họ hối hận chết luôn. Bà Ninh tức giận nói. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cái chuyện này thì có gì đáng để khoe khoang nhỉ? Nếu cô trở thành ảnh hậu thì mới đi khoe khoang một chút cho nó sảng khoái. Ninh Thu Thu cực lực từ chối, nhưng bà Ninh nói tới nói nuôi một hồi. Rốt cục, Ninh Thu Thu không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Dù sao, chỉ nộ mặt uống một ni rồi tìm cớ ra về mà thôi. Trước Tết năm mới xong đã là sang xế chiều, Ninh Thu Thu không biết sao mà trưởng bối nhà họ Linh lại nhiều đến như vậy. Bác gái ông ngoại cậu mợ cười đến mức cô cứng hết cả mặt. Tuy nhiên có một điều rất là thoải mái, đó là mỗi một người sẽ cho cô một bao lì xì giấy cộng, lại thêm số tiền năm mới Ninh Thu Thu nhận được nữa và số tiền trước đây cô kiếm được. Ninh Thu Thu phát hiện ra mình tích góp gần đủ 10 triệu rồi. Hảo môn quá chân thực rồi đấy. Ninh Thu Thu hài lòng đếm tiền mừng tuổi, lại nhận được tin nhắn từ Từ Á gửi tới. Hot xe của cậu để đầu quý vi nương rồi. Hôm qua lúc Ninh Thu Thu đang video chúc mừng năm mới, lúc quay hình đúng lúc con chó ngốc nghếch Diệu Diệu nằm ngủ ở một bên. Ninh Thu Thu cảm thấy nó không ảnh hưởng đến video nên không để ý đến nó. Kết quả là quay được một nửa thì chó ấy bị đánh thức. Diệu Diệu vốn là một con husky có đôi mắt sắc bén, sau khi tỉnh lại nên nhìn thấy Ninh Thu Thu bằng ánh mắt sắc bén lại kinh bị ghét bỏ. Chuyện này bị ống kính bắt được. Sau khi quay xong, Ninh Thu Thu cảm thấy rất vui nên không quay lại nữa. Không ngờ khi cô đăng lên mạng thì liền nổi tiếng, tất cả mọi người đều cười ha hả xe ảnh của con chó ngốc nghếch mà Ninh Thu Thu, nói rằng đây là vua kiêu ngạo. Cụ Hoa thừa dịp mua hot xe, do tiết mục Xuân Vãn tối qua nên hot xe đã bị nghệ sĩ Xuân Vãn mua hết, hôm nay mới mua được. Trước đó cụ Hoa đã nói chuyện này với Ninh Thu Thu. Trùng hợp là quý vi nương cũng quay một video chúc mừng khá sáng tạo, chuẩn bị marketing hot xe để tăng độ hot, tạo thế để nghệ tinh nâng được cô ta lên. Hai người cứ như vậy mà bị đụng hàng. Vị trí hot xe nhiều như thế, thật ra ai đứng trước đứng sau cũng không có gì khác nhau cả. Từ Á, mình thấy cậu đè đầu cô ta thực là vui vẻ nha. Cô ta chắc chắn tức đến chết mất. Bị người khác đè đầu không phải chỉ một lần đâu. Quả thực là Ninh Thu Thu đã vượt qua quý vi nương rất nhiều lần. Chỉ cần hai người họ đứng cạnh nhau thì Ninh Thu Thu đều hot hơn cô ta ở trong bất kỳ một phương diện nào. Ninh Thu Thu, là không chừng người ta hoàn toàn không chú ý tới. Từ Á, kiểu gì vậy? Cậu nhìn video của cô ta càng ngày càng nổi lên hot xe, rõ ràng muốn vượt qua cậu kìa. Ninh Thu Thu đi vào Weibo F5 một chút, quả thực phát hiện thứ hạng hot xe video của cô ta liên tục tăng lên, sắp sửa vượt qua cô rồi. Nhưng Ninh Thu Thu sắp tích góp đủ 10 triệu cũng không muốn lãng phí tiền bạc vào cái thứ hạng hot xe vô nghĩa này. Cô đặc biệt gọi điện thoại cho Cổ Hoa bảo anh ấy đừng tăng thêm nữa. Ai ngờ Cổ Hoa nói rằng chúng ta không hề tiêu tốn tiền của chúng ta, mà Tiểu Thu Thu à, sao em còn khóc nóc than nghèo? Hả? Ninh Thu Thu nói, rốt cuộc công ty cũng có lương tâm chi tiền marketing cho em sao? Này, làm sao có thể chứ? Là vị bạn trai đầu tư bí ẩn của em đấy. Thu Thu, em không biết sao? Cái gì? Bạn trai bí ẩn? Triển Thanh Việt ư? Ninh Thu Thu không biết thật. Cụ Hoa không nói với cô, Triển Thanh Việt càng không nhắc đến. Hóa ra là em không biết thật hả? Này anh nói cho em biết nhé, vị bạn trai kia của em thực sự quá là giàu có. Nếu tháng này anh mà không tiêu hết tiền của anh ấy chu cấp cho thì không cần làm người đại diện của em nữa đâu. Ninh Thu Thu suy nghĩ, chúng độc rồi ư? Đây là có tiền mà không có chỗ xài nên đưa tiền cho người khác xài hộ sao? Ở dưới sự thúc giục của cụ Hoa, cô bèn thừa dịp Husky đang hot đăng thêm mấy tấm ảnh của Diệu Diệu và một vài video, sau đó gọi điện thoại cho Triển Thanh Việt. Nhưng Triển Thanh Việt không nghe máy, anh ta cúp điện thoại rồi gửi tin nhắn WeChat cho cô nói, có chuyện gì vậy? Ninh Thu Thu hỏi anh chuyện tiền bạc. Hành tây số bụng trả lời, yên tâm đi, chuyện tiền bạc có đoàn đội chuyên nghiệp tính toán chi tiêu, bình thường dùng cho việc marketing của nghệ sĩ. Rất có phong cách làm việc của Triển Thanh Việt, mọi thứ trông có vẻ như tổng tài giám đốc bá đạo, tùy tiện, nhưng luôn có căn cứ không làm vậy. Vì vậy, Ninh Thu Thu yên tâm. Cô thực sự sợ Triển Thanh Việt giống như những vị tổng giám đốc bá đạo khác ở trong tiểu thuyết. Cho em vài trăm triệu, nhất định em phải tiêu bằng hết. Cô sẽ không chịu được cảnh đấy đâu. Một lát sau, Triển Thanh Việt gửi lại tin nhắn tới. Hành tây số bụng. Thu Thu, anh bệnh rồi. Ninh Thu Thu vừa nhìn thấy tin nhắn này, liền thắt cạn tim lại. Hiện giờ trong lòng cô, Triển Thanh Việt giống hệt như mỹ nhân giấy, là dạng phải đặt nhẹ nhàng. Vừa nghe anh độ bận, tốc độ gõ chữ cũng nhanh hơn. Ninh Thu Thu. Sao anh lại ngã bệnh chứ? Khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói như thế nào? Hạnh tây số bụng. Mới là bệnh vặt thôi, khám bác sĩ rồi, đã kê thuốc nhưng thiếu một vị thuốc. Mới là bệnh vặt sao? Thiếu một vị thuốc sao? Chẳng hiểu sao Ninh Thu Thu lại nhớ lại hôm ông Ninh Dục của em bé cho cô xem quảng cáo không mang thai, không sinh con, lập tức không thể nghiêm túc nổi. Khụ khụ khụ. Ninh Thu Thu. Thiếu vị thuốc gì đấy? Thuốc Tiết Niên Thiên Sơn, cực kỳ khó tìm, giá cao, có cầu trong truyền thuyết ư? Hạnh tây số bụng. Đương quy. Phụ nữ dùng đương quy để kích thích sản xuất kinh trong thời kỳ kinh nguyệt và dùng để phá thai. Khi dùng chung với các thuốc khác, nó có thể chữa chứng xuất tinh sớm. Ninh Thu Thu lập tức hiểu lời nói cợt nhạ này của Triển Thanh Việt. Nhưng bây giờ mới đang mùng 1 đầu năm mới, không thể nào trở về sớm như vậy được. Những ngày đầu tháng riêng là giai đoạn cao điểm của việc đi thăm hỏi người thân. Cô trở về ăn Tết sẽ bị giục cưới. Ít nhất phải chờ đến ngày mùng 6 năm mới, mọi người bắt đầu đi làm trở lại. Đầu năm, buổi họp lớp cấp 3 của bọn họ. Nếu đã quyết định đi, chắc chắn không thể mất mặt. Cẩn thận trang điểm một hồi, mặc quần áo đẹp đẽ, cầm túi hàng hiệu. Hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến tốt nhất. Đã lâu rồi, Linh Thu Thu không online vào QQ. Vừa mở ra nhóm chat của lớp, tìm đến nhóm chat của bạn học cấp 3. Với vừa mở ra, đã nhảy ra một thông báo làm cho cô sợ khóc sợ cười. Thông báo số đặc biệt, buổi họp lớp khóa 2012 vào ngày mùng 5 sẽ có sự xuất hiện của hoa khôi kiêm ngôi sao lớn Ninh Thu Thu. Mọi người đừng nên bỏ lỡ, nếu không có cơ hội thì phải đợi thêm 10 năm nữa cũng không chờ được nữ Thu Thu quay đầu lại đâu. Quyết định thì liên hệ với lớp trưởng Đinh Huy để đăng ký. Hôm nay nhóm chat QQ vốn cả vạn năm không có động tĩnh lại vô cùng náo nhiệt. Bạn bè cả lũ rối rít trồi lên. Ninh Thu Thu nhìn thấy những bình luận trong lòng hơi xiết lại, hình như cô gặp các rắc rối rồi. Cô hoặc là nói nguyên chủ sau này cũng không quan tâm đến cái người gọi là quan nam bội kia nữa rồi, cho nên cũng bản thân không biết đây là lần đầu tiên anh ta đến tham gia buổi họp lớp. Nếu biết như vậy, có đánh chết cô cũng không đến buổi họp lớp này. Bây giờ cả thế giới đều nói cảm thấy cô đến buổi họp lớp là vì quan nam bội. Bây giờ cô hối hận có còn kịp không nhỉ? Lớp trưởng, tất cả mọi người xác định lại địa điểm nào, là phòng bao ở Khảm Phẩm Hiên, giá cả có hơi đắt một chút, nhưng Thu Thu là ngôi sao, cũng nên quan tâm đến thân phận của cô ấy. Ăn xong đi đến chỗ hát karaoke, rất là thuận tiện. Bởi vì chủ đề ai mời khách làm tổn thương tình cảm lại phá hoại bầu không khí, cho nên buổi họp lớp của bọn họ đều ngầm thừa nhận chế độ chia đầu người. Khảm Phẩm Hiên là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố A, ăn ngon nhưng mà đắt tiền. Đối với những người vừa tốt nghiệp một năm rưỡi như bọn họ mà nói, cũng phải ăn hết tiền lương của một ngày ở một tầng nước bình thường, thậm chí không phải là tiền lương. Điều này cũng đã là quan tâm đặc biệt. Ninh Thu Thu thực là một lựa chọn ân hận. Cô đành có thể chỉ kiên trì mà thôi. Cô đi cùng với Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển khá hiểu chuyện, biết được rất nhiều chuyện trong lớp. Trên đường đi, cô ấy lẩm bẩm lại nhại cái tình hình hiện tại của rất nhiều người trong lớp. Ví dụ như học thần quan vừa đi du học trở về, đã bước vào công ty lớn top 5 trong ngành, mức lương một năm phải đến hàng trăm triệu, tiền đồ không đo đếm được. Hử, anh chuyện của cô tùy tiện kéo một sợi dây mạng đã ném đi 100 triệu rồi. Ví dụ như sau khi nguyên chủ tỏ tình thất bại, bây giờ em gái Phùng Đình ở bên quan Nam Bồi đã là biên kịch, đã sửa một vài kịch bản, nghe nói một cái trong số đó đã được quay rồi, đợi một thời gian chắc chắn sẽ là biên kịch lớn. Đúng là người tám lạng kẻ nửa cân. Đợi một đoạn thời gian nữa, có lẽ cô cũng sẽ trở thành ảnh hậu. Còn có một chút ít tin đồn vụn vặt, gần như cô ấy có thể nói một hai điều về mỗi một người. Ninh Thư Thu vô cùng muốn đề nghị Ninh Uyển Uyển đi làm phóng viên. Cô ấy quả thực rất có tố chất. Nếu đã là nhân vật quan trọng, tất nhiên Ninh Thu Thu sẽ đến muộn một chút. Lúc cô và Ninh Uyển Uyển xuất hiện trong phòng bao, trên cơ bản mọi người đã đến đông đủ. Ngay tức khắc, khi Ninh Thu Thu đi vào cửa, căn phòng vốn vô cùng ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Hôm nay Ninh Thu Thu quá đẹp, so với trên màn ảnh cô còn sinh động hơn rất nhiều. Hôm nay cô chỉ mặc một áo len rộng rãi, quần dài cặp cao, cuốn một chiếc khăn quảng cổ, tùy ý búi tóc thành một búi tròn, tùy ý tự nhiên, khuôn mặt nhìn như không trang điểm nhưng đủ lại sự sinh sảng và thời trang. Đặc biệt là đôi chân dài, vì chiếc quần nên nhìn chân cô đặc biệt rất dài. Chỉ cần liếc nhìn cô một cái, rất khó có thể chuyển tầm mắt rời đi. Ninh Thu Thu tùy ý liếc nhìn ở trong phòng, liền biết cô đã thắng. Á hừ hừ, mọi người bị kinh diễm xong, liền gọi cô ngồi xuống. Mặc dù Ninh Thu Thu hoàn toàn không có tình cảm với những người bạn học cấp 3 này, nhưng mọi người đã là bạn học 3 năm, mối quan hệ cũng là khá tốt. Sự bối rối ban đầu cũng qua đi, mọi người bắt đầu thoải mái trò chuyện. Sau khi phát hiện Ninh Thu Thu không khó gần như trong tưởng tượng, có rất nhiều người đã nói chuyện với cô, cũng có nhiều người chụp ảnh chung với Ninh Thu Thu, bầu không khí cũng trở nên khá tốt. Một lúc sau, cửa vang lên, lại có người đến, lúc này chính là Quan Nam Bội. So với anh chàng đẹp trai trong ấn tượng của Nguyên Chủ, thì Quan Nam Bội đã thay đổi rất nhiều. Đeo kính mắt, tóc nhuộm thành màu nâu, nhìn lịch sự lại cấm dục. Lại coi trọng sắc đẹp như Ninh Thu Thu, lập tức hiểu vì sao Nguyên Chủ lại thích người ta như vậy. Đương nhiên, so với anh chuyện của cô thì anh ta vẫn kém hơn một đoạn. Đã đến trễ, trên đường hơi kẹt xe, thật xin lỗi. Anh đẹp trai, chắc chắn anh có đặc quyền đến muộn. Mọi người rối rít tỏ vẻ không làm sao cả. Quan Nam Bội chào hỏi mọi người. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn anh ta và Ninh Thu Thu, muốn bọn họ và chạm ra tia lửa gì đó. Nhưng ánh mắt của Quan Nam Bội chỉ dừng lại trên người Ninh Thu Thu một giây, cũng không hề có được sự đối xử đặc biệt, khiến cho đám bạn học đều sợ hãi cảm thán. Học thần, đúng là học thần. Ninh Thu Thu đã đặc biệt đến vì anh ta rồi, lại còn bình tĩnh đến như vậy. Ánh mắt thật là cao. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, đã sớm ôm về nhà đi rồi. Học thần Quan cũng không ngồi xuống vị trí mà các bạn học cố ý để lại cho anh ta ở bên cạnh Ninh Thu Thu, mà đi đến bàn của bạn cùng phòng cũ. Bọn họ mới tốt nghiệp 1 năm rưỡi, còn có rất nhiều cô gái độc thân. Thấy Quan Nam Bội không để ý đến Ninh Thu Thu, lại còn đẹp trai như vậy, trong lòng mọi người đều sôi sùng sục. Ninh Uyển Uyển ngồi bên cạnh Ninh Thu Thu nhẹ nhàng kéo cô ta. Thu Thu, không thì đi qua chủ động chào hỏi đi. Anh ta cũng quá kiêu ngạo, không bỏ được mặt mũi chủ động tìm chị đâu. Ninh Thu Thu một vạn cái im lặng. Không có hứng thú. Đừng mà, chị đừng sợ anh ta từ chối. Ninh Uyển Uyển nhỏ giọng cổ vũ cô. Bây giờ chị ưu tú như vậy, chắc chắn anh ta đã sớm hối hận rồi. Suy nghĩ của Ninh Uyển Uyển cũng đại biểu cho suy nghĩ trong lòng của các bạn học. Trong lòng Ninh Thu Thu có một vạn con ngựa lao nhanh. Bây giờ nhìn cô giống như rất cần hay sao? Cô rất muốn về, vì sao còn chưa đưa đồ ăn đến nhỉ? Đúng lúc này, cửa lại bị mở ra. Một cô gái trang điểm tinh xảo xuất hiện ở cửa, đeo kính râm lớn, còn ngôi sao hơn cả Ninh Thu Thu. Cô ta vừa xuất hiện đã cười nói. Thật xin lỗi, tôi đã đến muộn rồi, tôi không phải là người cuối cùng chứ? Không sai, chính là người phụ nữ nóng bỏng đánh bại Nguyên Chủ ở bên cạnh Quan Lam Bồi, Phùng Đình. Chào hỏi mọi người xong, cô ta hơi do dự một chút, ngồi xuống vị trí trống ở bên cạnh Ninh Thu Thu. Thu Thu, đến sớm vậy? Cô ta nhìn Ninh Thu Thu hỏi. Ninh Thu Thu cười khẽ. Quên chạy theo lịch trình rồi, không thể để cho mọi người chờ lâu. Sao cô ta lại cảm thấy mình bị mỉa mai nhỉ? Ồ, Đình Đình, lúc tôi đi đỗ xe, hình như nhìn thấy xe của cậu mà. Biển số xe của cậu có đuôi kép là 23 đúng không? Một bạn học ngồi cùng bàn nói, sau đó lại phủ nhận. Nhưng chắc không phải là cậu đâu, tôi đã đến 20 phút rồi mà. Ừ, tôi mới đến thôi. Lúc Phùng Đình nói chuyện, sắc mặt hơi cứng lại, đúng lúc bị Ninh Thu Thu bắt được. Ninh Thu Thu đột nhiên nghĩ đến một tiết mục ngắn để tranh giành vị trí trên thảm đỏ. Có ngôi sao nữ nào đó vì vị trí áp trục nên ở trên xe không xuống. đợi một nữ ngôi sao khác bước vào thì mới bắt đầu xuống xe, để chứng tỏ rằng cô ta đè ép được vị nữ ngôi sao kia. Bây giờ hình như có cách làm khác, nhưng kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên. Đồ ăn của Khảm Phẩm Hiên khá đắt, nhưng dù lại bề ngoài hay phương vị thì đều rất là ngon. Món ngon tạm thời an ủi được trái tim đau đớn của Ninh Thu Thu. Đúng lúc này, một bạn học khác nói chuyện. Đình Đình, nghe nói cuối năm cậu đến điện ảnh Hoa Thịnh để làm biên kịch. Dọa thật đấy, đó là công ty truyền hình điện ảnh lớn nhất đấy. Rất nhiều phim truyền hình đều do nhà bọn họ phát hành. Biên kịch đại thần Diệp Chi Thu đã viết Hoa Phi Hoa cũng ở công ty này mà. Hoa Phi Hoa là bộ phim đang rất hot hiện đây. Một bạn học khác thì nói tiếp. Cậu châu bò vậy ư? Vậy là có thể tiếp xúc với rất nhiều tác giả đại thần, cùng với biên kịch, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng gì đó rồi. Thật quá là hâm mộ đi. Phùng Đình thì cười nói. Mình không tiếp xúc với nhiều ngôi sao bằng Thu Thu đâu. Tôi chỉ làm việc ở hậu trường, còn rất là vất vả và không ngừng bồi dưỡng học tập mới không bị đào thải. So với độ của lão sư Diệp Chi Thu thì còn kém nhiều lắm đấy. Linh Thu Thu là học sinh yếu, nghe bọn họ nói chuyện thì im lặng mỉm cười. Phùng Đình so với cô, mặt nào cũng không sánh bằng, chỉ có thể dùng việc học tập để lấp liếm mà thôi. Dù sao năm đó, cô ta cũng dùng vũ khí lợi hại này để đánh bại Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu không biết vì sao đối phương lại coi cô là kẻ thù. Thật ra bằng cấp của Phùng Đình rất cao, làm việc cũng rất giỏi, dáng người cũng xinh đẹp. Tuy nhiên về mặt danh tiếng thì không có bằng cô, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Ngay lúc ánh mắt của Ninh Uyển Uyển muốn phun ra nữa đốt chết ba người họ, thì Ninh Thu Thu nói. Truyền hình điện ảnh Hoa Thịnh ư? Vậy thật là tài giỏi, có thể đi vào đó làm biên kịch cũng là mạ một thêm một lớp vàng rồi. Phùng Đình khiêm tốn. Bây giờ mình vẫn chỉ là một thực tập sinh. Thu Thu cậu mới là người giỏi, chẳng những xinh đẹp, gia thế tốt, làm ngôi sao có tài, rất có nhiều tài nguyên tốt. Ờ, cũng tạm được. Ninh Thu Thu không cảm thấy vì gia thế tốt mà có tài nguyên tốt là một việc gì đáng xấu hổ cả. Nói mới thấy, bộ phim tiếp theo của tôi đóng cũng do Diệp Chi Thu sửa đổi. Chúng ta như vậy có được tính là đồng nghiệp gián tiếp không nhỉ? Ninh Uyển Uyển nghe bọn họ cố ý hoặc là vô tình chèn ép Ninh Thu Thu, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cố ý hỏi. Là bộ phim Bạn Gái Tôi Nào Sinh Cá Biệt sao? Ninh Thu Thu mỉm cười gật đầu. Các cô gái đang ngồi đây đều ngạc nhiên. Lúc bọn họ đến trường đã cùng nhau theo đuổi rất nhiều tiểu thuyết, trong đó có quyển tiểu thuyết Bạn Gái Tôi Nào Học Sinh Cá Biệt đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng của rất nhiều cô gái nhỏ. Lúc bọn họ học đại học đã đọc quyển tiểu thuyết này, có rất nhiều người theo đuổi những kỳ thảo luận nội dung ở tiểu thuyết. Đối với bọn họ mà nói là ký ức thanh xuân. Dù bây giờ bọn họ đi làm việc không còn thời gian và sức lực để quan tâm đến tiểu thuyết có sửa đổi hay biên cải hay không, nhưng ký ức thanh xuân đó sẽ mãi mãi không biến mất. Ninh Thu Thu lập tức trở thành tiêu điểm của các bạn nữ, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Phùng Đình, cô ta nghĩ, cô ta có một vạn câu muốn nói. Ninh Thu Thu bị vây xem một hồi, cũng chỉ gần đủ có thể ra vẻ mà thôi. Đúng lúc nhận được điện thoại của Triện Thanh Việt, Ninh Thu Thu đi ra bên ngoài nghe. Triện Thanh Việt hỏi thẳng vào vấn đề. Buổi họp lớp thế nào rồi? Cô cũng không nói việc họp lớp với Triện Thanh Việt, có thể là do bà Ninh nói. Ninh Thu Thu nghĩ đến dáng vẻ ngạc nhiên của Phùng Đình, đắc ý nói. Em thông minh xinh đẹp như vậy, nhất định phải hấp dẫn toàn bộ mọi người rồi. Ừ, 7 giờ đúng, tôi đến đón em. Không cần đâu, em tự về được, em không uống rượu. Vừa gặp mặt nhỏ này, bản thân cô có thể đối phó được, không cần thiết lấy ra loại vũ khí hạch nhân như Triện Thanh Việt. Triện Thanh Việt nói. Muộn rồi, 15 phút nữa tôi sẽ tới nơi. Nhưng hình như... Ninh Thu Thu yếu ớt nói. Đến nhà họ Triển cũng chỉ đi xe khoảng 20 phút mà. Quay lại còn nhanh hơn đấy. Triển Thanh Việt gã cười một tiếng. Thu Thu, hơn 2 năm rồi tôi không có lái xe. Bây giờ đôi chân kia có thể tự lái xe sao? Ninh Thu Thu bị anh làm cho giận mình. Vì vậy anh... Vì vậy em, không muốn làm quả phụ thì đừng có nói lời nào nữa. Triển Thanh Việt ngắt lời của cô. Triện Thanh Việt còn phải 15 phút